Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Người như diệt ta, ta tất phải giết. Trời như diệt ta, ta tất diệt trời. Trong cơ thể chín tòa thần bí đại điện để cho ta leo lên con đường đi tới đỉnh phong. Phong giật sống lại phá nát tiên giới, sau khi phá rồi dừng lại thành tựu hỗn độn bất diệt thể. Sau khi sống lại phong giật bất ngờ hù chết người, được bảo vật nghịch thiên, được tuyệt thế công pháp, từ đây quát tháo thiên nguyên đại lục. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Hù chết người phong giật. Phong giật dùng hết khí lực toàn thân mở cặp mắt ra, đập vào mi mắt là một mờ tối địa huyệt, toàn thân dường như vỡ vụn giống như vậy, không chỉ không sử dụng ra được một chút sức lực, trái lại đau đớn không ngớt. Đây là nơi nào? Ta không phải đi ám sát đối thủ bị giết sao? Rõ ràng chính mình chết rồi, tại sao còn sống, lẽ nào nơi này là địa ngục hay sao? Nhưng là toàn thân đau đớn lại làm cho Phong Giật cảm giác được chính mình cũng chưa chết, nhưng là nơi này là địa phương nào? Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ tin tức chui vào Phong Giật đầu óc, Phong Giật đầu dường như muốn nứt ra rồi giống như vậy, hồi lâu đau đớn mới biến mất. Nhưng là trong đầu xuất hiện tin tức, nhưng Phong Giật giật nảy cả mình. Phong Giật, một vị văn nhược thư sinh, bất ngờ tiến vào Khai Sơn Tông, nhưng lại ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không phải, chỉ là thập phong trên tạp dịch, ngay hôm nay chàng vạng, bị người đánh chết tươi, mà nguyên nhân cái chết chỉ vì thiếu chặt một gánh củi. Ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, lại đem lão tử đánh chết, cũng may, lão tử lại còn sống. Vừa vặn vào lúc này, một vị vẻ mặt hoang mang thân hình lảo đảo, ăn mặc quần áo bó màu đen nhưng vết máu khắp người người xuất hiện ở Phong Giật bên cạnh, nghe được Phong Giật, nhất thời sợ đến một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, theo ngực phù một tiếng nổ tung, xương máu tràn ngập trực đính đính ngã trên mặt đất. Phong Giật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm ngã ở bên cạnh mình, hai mắt trơn tròn tỏ rõ vẻ kinh hãi. Khóe miệng vẫn còn đang không ngừng liều lĩnh máu tươi người, Phong Giật không tin chính mình chỉ có điều nói ra một câu mà thôi, liền đem người dọa cho trái tim nổ tung mà chết. Huyên đệ thật xin lỗi, không nghĩ tới câu nói đầu tiên đem ngươi cho hù chết. Phong Giật nói, bắt đầu tìm tòi này người món đồ trên người, ngoại trừ một cái túi, chính là trong tay người này tóm đến một viên hình tròn hòn đá. Cướp đoạt sau khi xong, Phong Giật lúc này mới lặng lặng tiếp thu, Phong Giật tin tức, ở hiểu được tất cả mọi chuyện sau khi, Phong Giật đứng dậy thản nhiên nói. Yên tâm, mối thù này, ta giúp ngươi báo. Để bát phong tạp dịch nơi quản sự sư huyên đang tỏ rõ vẻ buồn bực đứng ở 10 cái chuông đựng nước trước mặt của, bởi vì chính mình không cẩn thận đem duy nhất tạp dịch cho giết chết, vì lẽ đó, những chuyện lặt vặt này đều cần chính mình đến làm. Tuy rằng không phải rất mệt, nhưng cũng phá tốn thời gian ở giữa, phải biết, tu vi của chính mình chỉ có ngưng khí kỳ 2 tầng còn là một đệ tử ngoại môn, muốn ra mặt, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có thể. Ngay khi buồn bực thời điểm, một đạo lảo đảo bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn, nhất thời trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh hãi, một liền lùi lại mấy bước, đưa tay phải ra, run rẩy chỉ vào xuất hiện bóng người nói, ngươi! Ngươi không phải, không là chết sao? Rất rõ ràng, ngữ khí của hắn vô cùng hoang mang, thậm chí để hắn nhìn thấy không thể tin tưởng chuyện tình. Phong Giật cười nhạt. Hàn nhiên sư huyên coi như ta mạng lớn, nhặt về một cái mạng nhỏ, hy vọng ngươi sau đó đại nhân có lượng lớn, không muốn đang chơi đùa nhỏ, tiểu nhân nhất định cố gắng hầu hạ ngài. Chính là ngươi, giết ta thân thể này, có cơ hội. Ngươi hẳn phải chết. Phong Giật thầm nghĩ trong lòng, bởi vì trước mắt cái này hàn nhiên sư huynh chính là đánh chết chính mình tiền thân người. Phong Giật, ngươi không chết, quá tốt rồi. Hàn nhiên đột nhiên lộ ra một bộ thần sắc kích động, xông tới cho Phong Giật một cái ôm ập, nói thật, vừa nãy Hàn Nhiên thật sự hối hận rồi, chính mình không nên đánh chết Phong Dật, vạn vạn không nghĩ tới, Phong Dật lại không chết, bất thình lình chuyện tình để hắn vô cùng kinh hỉ. Ngươi yên tâm, sau đó ta không sẽ ở như trước như vậy đối xử ngươi rồi, đúng rồi, hiện tại một thân tổn thương, ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ở nhà bếp còn có hai cái bánh bao, chính ngươi đi lấy ăn. Đối với Hàn Nhiên đột nhiên chuyển biến, Phong Dật có chút không thích ứng, nhưng hắn là biết tiền thân là chết như thế nào, cái này Hàn Nhiên là thế nào đối xử mình. Trên dưới quan sát một chút Hàn Nhiên, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Vô sự mà ăn cần, không gian tức đạo. Sau khi, Hàn Nhiên vỗ vỗ Phong Dật vai, một mình đã đi ra, còn Phong Dật thì lại đi tới nhà bếp, đã tìm được cái kia hai cái trắng như tuyết bánh màn thầu, hung hăng nhét vào trong miệng, chẳng ra gì chốc lát, liền nguyên lành nuốt xuống. Về tới gian phòng, Phong Dật nằm ở nơi đó, nghĩ tiền thân tao ngộ, trong lòng cũng không khỏi có chút khó chịu. Nói thật, trí nhớ của đời trước rất đơn giản, 14 tuổi trước ngoại trừ xin cơm chính là muốn cơm, mà 14 tuổi năm ấy lại bị người tới Khai Sơn Tông, làm lên tạp dịch sống đồng nhất, cứ duy trì như vậy là được hơn một năm, về sau còn bỏ mình nơi đây. Nghĩ đến Hàn Nhiên sắc mặt, Phong Dật liền buồn nôn, bất quá, muốn không bị người bắt nạt, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mà trở nên mạnh mẽ đầu tiên cần phải làm là rời đi tạp dịch nơi trở thành đệ tử ngoại môn. Cũng may coi như là Khai Sơn Tông tạp dịch cũng nắm giữ tu luyện quyền lợi, chỉ cần có thể đạt đến ngưng khí kỳ một tầng là có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Bất quá Phong Dật cũng rất buồn bực, vậy tạp dịch 3-5 tháng cũng là gần như tu luyện tới ngưng khí kỳ một tầng, nhưng là cái này tiền thân lại còn dậm chân tại chỗ, thậm chí có thể nói không hề tiến thêm. Nạp Linh Quyết, đây là nhập môn trước công pháp, Phong Dật ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển Nạp Linh Quyết, khi cảm giác được không trung di động linh khí chỉ có như vậy một tia tiến vào thân thể của chính mình lúc, Phong Dật biết rồi nguyên nhân. Xem ra, mình bộ thân thể này chính là một cách vô dụng a. Phong Dật bất đắc dĩ cười khổ, lấy bộ thân thể này tư chất, đừng nói là một năm rồi, chính là ba năm đều quá chừng có thể nhập môn, e sợ, mình đời này vẫn là tầng thấp nhất tồn tại. Bất quá, Phong Dật không cam lòng, ông trời đền bù cho người cần cù, hắn cũng không tin chính mình 3 năm không được liền 5 năm tổng có trở thành đệ tử ngoại môn một ngày. Nạp Linh Quyết một lần lại một lần vận chuyển, trong lúc vô tình đã là ngày hôm sau rồi, Phong Dật kéo mệt mỏi thân thể, bắt đầu một ngày làm việc, đừng nói, Hàn Nhiên lần này còn thật không có lại đến gây sự với chính mình, thậm chí trả lại cho mình chuẩn bị được mấy cái trắng như tuyết bánh màn thầu. Thời gian loáng một cái chính là nửa tháng, ngày đó trạng vạng, Phong Dật làm xong công về tới gian nhà, đột nhiên bên ngoài là thiên sơn tiếng sấm, vốn là mờ tối bầu trời càng thêm hắc ám lên. Suối Vân mới nổi lên ngày chìm cát, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Nhìn trong nháy mắt sẽ xuống ngay mưa to, Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói ra một câu thơ ra theo không nghĩ nhiều nữa, ngồi ở một trên giường bắt đầu tu luyện. Lần này, Phong Dật cảm giác mình nhập định hết sức cấp tốc, thường ngày đều cần nửa canh giờ, mình mới có thể hoàn toàn tiến vào trạng thái, nhưng là hôm nay chỉ là trong nháy mắt, chính mình liền tiến vào trạng thái. Nhưng mà, ngay khi Phong Dật nhập định thời điểm, một viên tròn trịa tiểu cầu lại chậm rãi từ trong lòng lên tới giữa không trung, theo liền thấy từng đạo phi thường mảnh sấm sét từ nhỏ bóng bên trong bổ ra, mà phách phương hướng chính là Phong Dật đầu. Trận mưa lớn này, dòng giã rơi xuống một đêm, sấm vang chớp giật chưa từng gián đoạn, tình huống giống nhau ở Phong Dật căn phòng của cũng là như thế, tiểu cầu bên trong thả ra chớp giật cũng là dòng giã ở Phong Dật trên đầu bổ một đêm. Khi chân trời trở nên trắng, Phong Dật mở mắt ra, đột nhiên Phong Dật phát hiện hai mắt của chính mình dường như xem thế giới này càng thêm rõ ràng, thậm chí cách xa mấy chục mét địa phương đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tượng này nhất thời để Phong Dật sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu, Phong Dật phản ứng lại, mà càng thêm để hắn giật mình là trong cơ thể chính mình lại có một tia linh lực đang không ngừng mà chuyển động, dường như có đồ vật gì đó ở thúc đẩy. Này, Này, đây là ngưng khí kỳ một tầng. Ngưng khí kỳ một tầng, vậy thì đại diện cho đã có được trở thành Khai Sơn Tông đệ tử ngoại môn quyền lợi, thân là người trong cuộc phong giật, hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một đêm mà thôi, chính mình lại liền muốn trở thành ngoại môn đệ tử. Phong giật trong lòng kinh ngạc, không biết mình làm sao đã đột phá ràng buộc, đạt đến ngưng khí kỳ một tầng. Này niềm vui bất ngờ, để phong giật có chút thụ sủng nhược kinh, sơ qua, nhìn trời cúi đầu. Chỉ cần có tạp dịch đạt đến ngưng khí kỳ một tầng, là có thể đi ngoại môn chấp sự nơi nào đây đưa tin. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hỉ rời đi cách này cách gọi là ở lại một năm địa phương, khoảng chừng nửa canh giờ, liền đi tới ngoại môn. Khai Sơn Tông bên dưới ngọn núi là đệ tử ngoại môn tụ tập địa phương. Ở Khai Sơn Tông, đệ tử ngoại môn ở phía ngoài xa nhất, chỉ cần lên cấp đệ tử nội môn mới có thể bị thu được 10 ngọn núi trường tòa môn hạ. Vì lẽ đó, phong giật là hướng về bên dưới ngọn núi đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khai Sơn Tông đệ tử ngoại môn. Người tới người phương nào? Vừa tới đi ngoại môn, đã bị hai tên đệ tử cho ngăn lại, phong giật cung kính nói. Hai vị sư huyên tiểu đệ là tới báo cáo. Ồ! Hai tên thủ vệ có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn phong giật, trong mắt tận thì không cách nào tin tưởng, dựa theo bình thường tới nói. Những này tạp dịch muốn trở thành đệ tử ngoại môn, trên căn bản đều trong vòng nửa năm đột phá, như gió giật như vậy đầy đủ một năm còn nhiều, thật không có mấy cái. Sau khi đi vào đừng loạn đi, đi trước tìm ngoại môn chấp sự, yêu cầu chỗ ở của chính mình cùng vật phẩm bằng không, sẽ bị trừng phạt. Một người sư huynh hảo tâm nói rằng, sau khi phong giật hỏi thăm một thoáng ngoại môn chấp sự vị trí đến địa phương, cáo biệt hai vị thủ vệ thẳng đến đi. Khoảng chừng một phút, phong giật đã thay đổi tạp dịch trang phục, mặc trên người chính là một bộ màu xám cho kính phục. Ngoài ra bên hông còn đựng một cái túi, cái này túi thật ra khiến phong giật cảm nhận được mới mẻ. Túi chứa đồ bên trong có thể gửi vật phẩm, đừng xem cái này nho nhỏ túi chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, không gian bên trong nhưng là đạt đến 3 thước vuông vắn, chỉ có điều bên trong có thể gửi vật phẩm vật chết. 38.612 số, đây là phong giật động phủ, đồng thời cũng là thân phận của hắn tên cửa hiệu, điều này nói rõ. Khai Sơn Tông hiện nay nắm giữ ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với các môn nhân chung 38.612 người, mà hắn phong giật nhưng là nhập môn trễ nhất đệ tử. Tiến vào động phủ, phong giật cũng không có vội vã tu luyện, mà là kiểm tra một hồi túi chứa đồ, bên trong có một cái thân phận lệnh bài, còn có ba khối dường như ngọc thạch vậy vật phẩm, cầm lấy cái này ngọc thạch, phong giật thản nhiên nói. Không nghĩ tới, cái này cái gọi là linh thạch trừ tu luyện ra, vẫn là thông dụng tiền. Linh thạch chỉ có tiểu to bằng móng tay, toàn thân đều là màu bích lục, bắt tay lạnh buốt, lại có thể cảm giác được một luồng linh lực gợn sóng. Phong giật đem ba viên linh thạch cất đi, lại lấy ra khác biệt vật phẩm. Một cái hình tròn tảng đá, một cái túi, đây là phong giật phục sinh sau hù chết người kia vật phẩm. Hình tròn tảng đá không biết là cái gì, thế nhưng cái này túi lại làm cho phong giật hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì này túi chính là túi chứa đồ. Cầm lấy túi chứa đồ đưa vào linh lực của chính mình, bởi vì túi chứa đồ chủ nhân đã chết đi, vì lẽ đó, rất dễ dàng liền để chứa đồ nhận chủ rồi. Xứng phong giật mở ra túi chứa đồ thời điểm trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Ta nhỏ bé ngoan, lão tử đây là muốn phát tài a. Túi đựng đồ này có tới trưởng Hứa Kiến Phương, bên trong khắp nơi tàn tạ, rất nhiều vật phẩm đều là không tán gửi, chỉ có một ít trồng màu bích lục linh thạch, để phong giật thẳng con mắt. Khá lắm, đồng nhất trồng đủ có mấy ngàn đi à nha. Không nói hai lời trực tiếp đem bên trong túi đựng đồ tất cả vật phẩm đều cho đổ ra, phong giật bắt đầu chọn lựa. Thẻ ngọc. Không được. Quần áo không được. Cái này cũng không cần. Chẳng ra gì chốc lát, phong giật liền đem chính mình coi trọng vật phẩm cho để lại xuống, còn dư lại đều vứt xuống đồng phủ góc, bao quát một viên hiện ra nhàn nhạt kim quang thẻ ngọc. Nếu để cho vị kia chết đi nhân huyên biết, chính mình trăm phương ngàn kế lấy được vật phẩm bị gió giật ném ở một bên, chỉ sợ chết tâm đều đã có. Đúng rồi, hắn đã bị phong giật hù chết. Cạc cạc, đầy đủ hơn 3,200 viên linh thạch, còn có 10 viên to bằng nắm đấm trẻ con, đời trước xứng người nghèo, kiếp này xem ra phải làm người có tiền. Phong giật lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn, lẩm bẩm nói. Thu thập một chút rung động tâm, Phong giật chuẩn bị bắt đầu tu luyện, nhưng mà để hắn vui mừng vô cùng mà bi chính là, bất luận hắn tu luyện thế nào, hấp thu linh khí tốc độ hãy cùng rùa đen bò giống như vậy, chậm đáng thương. Chẳng lẽ mình thật không có thiên phú? Phong giật không nói gì, chính mình rõ ràng đột phá ngưng khí kỳ cái này ràng buộc, nhưng bây giờ được, làm sao cảm giác mà bắt đầu? So với không đột phá thời điểm còn chậm đây. Xong, xong, xem ra đệ tử ngoại môn đưa tặng bảo bối, mình là không lấy được. Đệ tử ngoại môn ở đạt đến ngưng khí kỳ 3 tầng thời điểm, sẽ có một lần tiến vào tàng bảo các chọn một cái linh khí cơ hội, đây coi như là khai sơn tông một hạng phúc lợi đi. Buồn bực 3 ngày, Phong giật đi tới ngoại môn chấp sự nơi này, bởi vì hôm nay là phân phát đan dược và linh thạch thời gian, đệ tử ngoại môn, mỗi tháng sẽ phân phát 3 viên linh thạch cùng 3 viên giúp tăng cường tu vi đan dược, ở các đại môn phái trong đó, vẫn tính là không tệ. Thời gian loáng một cái, chính là một cái tháng, một tháng này, Phong giật là không bước chân ra khỏi cửa, nỗ lực tu luyện, đói thì ăn một viên ít tốc đan, khát liền uống nước, nhưng mà, một tháng, tu vi chỉ tăng trưởng như vậy từng tia một, nếu như người khác tăng trưởng 10 thành, Phong giật liền một thành đều không có tăng trưởng đến, chính là chỗ này loại chênh lệch thật lớn. Không xong rồi. Xem ra thật sự phải đi hỏi ý kiến, hỏi một chút giảng đạo trưởng lão rồi. Khai Sơn Tông giảng đạo trưởng lão chia làm hai cấp độ, một cách là nội môn, một cách là ngoại môn. Đệ tử nội môn từng cái tháng có thể hướng về giảng đạo trưởng lão vấn đề một vấn đề, đệ tử ngoại môn thì cần muốn 3 tháng mới có thể đề một vấn đề, không có cách nào, đệ tử ngoại môn mấy vạn thật sự là nhiều lắm. Một tòa linh khí đầy đủ động phủ bên trong, Phong giật bình tĩnh ngồi ở một vị trí sau lưng của ông lão có vẻ như ở luyện đan, bởi vì ở trước mặt của hắn có một đỉnh lò luyện đan chu vi đầy là linh khí ngưng tụ sương mù, từng luồng đan dược hương vị không ngừng chui vào Phong giật thân thể, để Phong giật hết sức thoải mái. Đầy đủ qua 3 canh giờ, giảng đạo trưởng lão lúc này mới xoay người lại, mặt tươi cười nói rằng, tâm tính không tệ. Không kêu không vội, có chuyện gì hỏi đi, ta có thể vì ngươi giải đáp hai vấn đề. Phong giật mắt dò hết sạch, rất rõ ràng đối với giảng đạo trưởng lão quyết định cảm nhận được bất ngờ cùng kinh hỉ. Nếu là hai vấn đề, Phong giật đương nhiên không thể tùy tiện hỏi thăm, đang trầm tư một trận sau khi, Phong giật rốt cuộc nghĩ tới chính mình muốn hỏi vấn đề. Trưởng lão, đệ tử muốn hỏi vấn đề thứ nhất là, tu sĩ tu luyện nhất định phải khô khan mà được không? Nghe được Phong giật, trưởng lão biểu hiện rõ ràng sững sờ, theo lộ ra một bộ đối với Phong giật cảm giác hứng thú vẻ mặt nói rằng. Bình thường tới nói, tu sĩ tu luyện chính là một cái khô khan mà nhàm chán sự tình, dù sao thân thể của con người thì không cách nào tự mình hấp thu không gian linh khí, chỉ có vận chuyển công pháp mới có thể hấp thu, do đó để tu vi của chính mình được tăng lên. Trưởng lão dừng một chút. Liếc mắt nhìn chăm chú đang nghe mình nói chuyện, đồng thời lộ ra một bộ suy tư vẻ mặt Phong giật sau tiếp tục nói. Nhưng mà, này là dưới tình huống bình thường, thế nhưng, ở cái này dưới tình huống bình thường, còn sẽ có một ít ngoại lệ, tỉ như ta hiện đang luyện chế đan dược, chính là có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, như phương pháp như vậy còn có rất nhiều, tỉ như tà tu, bọn họ sẽ không chừa thủ đoạn nào tăng lên tu vi của chính mình, tỉ như kỳ ngộ, xứng nhưng cái này kỳ ngộ không phải mỗi người đều có thể đụng phải, coi như là đụng phải, cũng không nhất định là kỳ ngộ. Có thể là tai nạn. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, Phong giật thản nhiên nói. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, vậy ta vấn đề thứ hai là, lấy tư chất của ta làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi. Ha ha ha, thật thông minh một tên tiểu tử, nếu như không phải là bởi vì tư chất của ngươi thật sự là quá kém, ta còn thực sự muốn nhận ngươi làm đồ đệ, bất quá, ngươi cái vấn đề này đề vô cùng tốt. xem ở ngươi như vậy để ý mức, ta chỉ điểm ngươi một con đường sáng. Phong giật đại hỉ, lần thứ hai đối với trưởng lão làm vái chào nói rằng. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tu tiên giới lưu truyền một loại đan dược, bất luận tư chất ngươi làm sao, chỉ cần ăn loại đan dược này tựu sẽ khiến tư chất của ngươi tăng cường vài lần, coi như hiệu quả rất kém cỏi cũng sẽ để cho tư chất của ngươi tăng cường. Không nên gấp gáp. Trưởng lão nhìn thấy Phong Dật còn muốn hỏi trực tiếp ngắt lời hắn. Loại đan dược này gọi là phạt cốt tẩy tủy đan. Phạt cốt tẩy tủy đan. Không sai. Phạt cốt tẩy tủy đan, có viên thuốc này, tư chất của ngươi đem sẽ cải biến, chỉ có điều giá cả rất đắt, hơi một tí mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn linh ngọc. Phong giật sắc mặt cứng đờ, theo lộ ra một nụ cười khổ, đừng nói mấy trăm ngàn rồi, chính là mấy vạn mình cũng không có a, xem đến mình đời này chỉ có thể bình thường đã vượt qua. Phong giật đang còn muốn hỏi cái gì, nhìn thấy trưởng lão đã nhắm mắt, cũng liền cáo từ rời đi. Về tới chỗ ở của chính mình, Phong Dật cũng không có tâm tư tu luyện, ngược lại tu luyện, vẫn là cái dạng kia, e sợ đời này liền ngưng khí kỳ hai tầng đều không đột phá nổi, tu luyện còn có cái gì sức lực, ai? Trời, sinh ta, mới, ông trời không thể có thể làm cho mình vô duyên vô cớ sống lại ở cái thế giới này, là... Mình bây giờ thân thể này không có chút giá trị, bất quá, chính mình nếu là không nỗ lực. Vậy còn không như chết rồi. Phong giật trong lòng cho mình tiếp sức, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại tâm tình, nạp linh quyết một lần lại một lần vận chuyển, để thân thể hấp thu cái kia từng tia một linh khí. Hay là ông trời cảm ứng được Phong giật nổi khổ trong lòng chát chát, bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật trong nháy mắt mà hàng đậu mưa lớn điều tốt tựa như khuyên đảo giống như vậy, rơi xuống. Đồng dạng, đã nhập định Phong Dật, không có phát giác được cái kia một cái viên cầu lần thứ hai bay đến đỉnh đầu của hắn, từ viên cầu bên trong không ngừng thả ra chớp giật, những này chớp giật hội tụ đến Phong Dật trong não. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Dật từ trong nhập định tỉnh lại, buổi tối mưa to sớm tựu đình chỉ, sau cơn mưa không khí mới mẻ chui vào Phong Dật chóp mũi. Phong giật vươn người một cái, thân thể lập tức truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, theo thói quen thấy bên trong mình một chút một đêm thành quả tu luyện, nhất thời, Phong giật cả người đều sợ ngây người. Ngưng khí kỳ hai tầng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Hoa sen tỏa đài. Cẩn thận nổi thì một chút, đích đích xác xác là ngưng khí kỳ hai tầng, Phong Dật thật sự bị hồ đồ rồi, liền liên trưởng lão đều nói, tư chất của mình không được, nhưng là, vì sao chính mình một buổi tối thời gian liền từ ngưng khí kỳ một tầng đột phá đến hai tầng đây? Phong Dật bắt đầu trầm tư bởi vì tình huống như vậy đang đột phá ngưng khí kỳ một tầng thời điểm cũng từng xuất hiện, lúc đó cũng thế. Rõ ràng chính mình không có cái này tư chất, nhưng tu luyện đến một tầng tương tự cũng là một buổi tối thời gian. Phong giật hai mắt không ngừng lập lòe kích động ánh sáng trong lòng hắn dường như bắt được cái gì, xứng hai mắt của hắn lơ đãng xem đi ra bên ngoài sau cơn mưa vạn vật mang theo hạt mưa lúc, Phong giật thân thể run lên. Còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy cũng là sấm sét đan sen chính mình cứ như vậy hy lý hồ đồ đột phá một tầng ràng buộc, lần này buổi tối lại là sấm vang chớp giật, chính mình lại hy lý hồ đồ đột phá đến hai tầng, xem ra mình có thể đột phá là theo sấm sét khí trời có quan hệ. Phong giật đem chính mình đột phá sự tình đoán cái 89 phần 10, vì tìm chứng cứ ý nghĩ của chính mình, Phong giật đầy đủ chờ đến 3 tháng. Lúc này mới đợi đến trận thứ ba dông tố. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, Phong Dật ngạc nhiên phát hiện tu vi của chính mình đột phá đến ngưng khí kỳ ba tầng. Tiếc nuối duy nhất chính là, chính mình vẫn như cũ không biết, mình là làm sao đột phá, bất quá, lại biết, ở thời tiết dông tố, đúng là mình đột phá cảnh giới thời khắc. Ha ha ha, xem ra, chính mình đã có được có thể vô hạn thăng cấp lợi khí A. Phong Dật cười lớn hô theo cất bước, hướng về tàng bảo các đi, để tử ngoại môn ngưng khí kỳ ba tầng có thể lĩnh một cái linh khí, có linh khí phụ trợ, cái kia mới xem như là đang tám cảnh tiên đạo, người trong. Đứng lại, tàng bảo các chính là trọng địa, những người không có liên quan không cho phép tới gần, người vi phạm giết không tha. Theo gầm lên truyền ra, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt giáng lâm, Phong Dật cư nhiên bị cơn khí thế này trực tiếp làm cho lui về phía sau ba bước. Vị sư huynh này tiểu đệ mới có thể nhập cửa mấy tháng, này không tu vi đạt đến ngưng khí kỳ ba tầng, chuẩn bị đến tàng bảo các chọn linh khí. Phong Dật mau mau giải thích. Thân phận lệnh bài đem ra. Phong Dật lập tức đưa lên thân phận của chính mình lệnh bài, thủ vệ tiếp nhận, sử dụng đặc thù thủ pháp kiểm tra một hồi, phát hiện quả nhiên là đệ tử mới nhập môn, lúc này mới đã tin tưởng Phong Dật, bất quá, khi hắn đem lệnh bài trả lại Phong Dật thời điểm, ở trên lệnh bài đã đánh vào một lớp cấm chế, này lớp cấm chế đều sẽ đại biểu Phong Dật đã lĩnh quá tàng bảo các linh khí. Sau khi tiến vào, không được ham nhiều, chỉ có thể lựa chọn một cái, còn có thể lựa chọn dạng gì linh khí, liền xem ngươi vận may của chính mình rồi. Thủ vệ trực tiếp cho đi, đồng thời chỉ vào tàng bảo các nói rằng. Phong Dật gật đầu một cái nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Theo, Phong Dật tiến nhập tàng bảo các, vừa đi đến cửa khẩu, thân phận của hắn lệnh bài lại tự động bay ra, khiến cho bài bắn ra một ánh hào quang bắn ở trên cửa chính. Một đạo dường như cái lồng khí giống như đồ vật ở ánh sáng chiếu xuống, hiện ra nguyên hình theo liền thấy cái lồng khí nứt ra một đạo chỉ cho một người thông qua môn hộ, đồng thời tàng bảo các cửa lớn lại chính mình mở ra. Trong lòng kinh ngạc, bất quá nhưng không có suy nghĩ nhiều, tất cả những thứ này chắc là tông môn đích thủ đoạn tiến nhập trong tàng bảo các mặt, Phong Dật nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động tới rồi. Phi kiếm, bảo tháp, bảo kính, thậm chí là đồ trang sức, đó là không thiếu gì cả, khắp phòng đều tràn đầy linh khí, thậm chí nơi này linh khí so với lên động phủ của mình còn muốn nồng nặc rất nhiều. Phong Dật cũng không có gấp lựa chọn, mà là một chỗ đều cẩn thận nhìn, dựa theo mình hiểu rõ, trong tàng bảo các trước mặt linh khí chia làm hai loại, hạ phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí, còn thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí. Tông môn chắc là sẽ không phân phát cho đệ tử ngoại môn, chính là trung phẩm linh khí muốn có được, cũng phải nhìn ánh mắt của chính mình cùng vận may. Phong Dật dòng dã quay một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn bị một cái tầm thường vật phẩm hấp dẫn, kiện món đồ này rất là kỳ lạ, không giống như là linh khí, nhưng như là một tòa đài, chỉ có điều cái này tòa trên đài vật phẩm không biết rõ làm sao đã không có. Phong Dật cẩn thận kiểm tra một hồi, cái này tòa đài hẳn là tảng đá làm thành, chỉ lớn bằng bàn tay, điêu khắc vô cùng tinh mỹ, phía trên là hoa sen, ở hoa sen trung gian có một đài sen, chỉ có điều, đài sen đầu không thấy, chỉ còn lại có hành cán. Tưởng thần xui khiến, Phong Dật lại duỗi tay cầm lên cái này hoa sen tòa đài, mà vào đúng lúc này, một ánh hào quang lóe qua trực tiếp bắn vào lệnh bài của hắn bên trong. Cát! Vậy liền coi là chọn linh khí. Lão tử chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Phong Dật kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vô ý thức cử động, lại trực tiếp được nhận định vì là lựa chọn xong linh khí, tỏ rõ vẻ cay đắng. Phong Dật hận không thể phiến chính mình một cái tát mạnh, cái này tay nợ thiếu, không bằng chặt. Bất đắc dĩ, nếu bị ghi lại trong danh sách rồi, vậy mình cũng không có thể không muốn cầm tòa đài. Phong Dật ủa rũ đi ra tàng bảo các, xứng tên kia thủ vệ sư huynh nhìn thấy Phong Dật trong tay hoa sen tỏa đài trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo biến thành một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ hỏi, sư đệ chọn xong rồi hả? A, chính là cái này. Phong Dật vô tinh đả thải đáp, việc này dù ai trên người trong lòng cũng không tốt được. Ha ha ha. Sư đệ số may a, có người nói cái này tòa đài là chúng ta Khai Sơn Tông một vị kết đan kỳ trưởng lão phát hiện, bất quá, trưởng lão không có nghiên cứu rõ ràng, liền đem bỏ ở nơi này, xem là phần thưởng, sư đệ có thể lựa chọn cái này tòa đài, không chắc liền sẽ phát hiện bí mật của nó rồi. Ạch! Phong Dật ngạc nhiên kẻ này, rõ ràng ở đùa cợt mình lựa chọn một cái rác rưởi vật phẩm, bất quá, người ta thực lực còn tại đó. Ngưng khí kỳ 8 tầng, chính mình còn có thể động thủ không được. Vậy thì nhiều mượn sư huyên chúc lành, sư đệ còn có chuyện, liền như vậy cáo từ. Nói xong, Phong giật nhanh chóng rời đi, chỉ có điều phía sau nhưng truyền đến người sư huynh kia tiếng cười lớn, cái này tiếng cười càng thêm để Phong giật tức giận không ngớt. Buồn bực về tới đồng phủ, Phong giật đem hoa sen tỏa đài ném tới Liễu Chi lúc trước đống đồ vật đồng thời cau mày ngồi ở chỗ đó. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm một ít chồng chính mình cho rằng là rác rưởi, vật phẩm. Cũng không biết qua bao lâu bên ngoài lại truyền đến kinh thiên phích lịch, Phong giật nhất thời bị thức tỉnh, dương mắt vừa nhìn bên ngoài đã là buổi tối, bầu trời không nhìn thấy một ngôi sao sao, đâu đâu cũng có sấm vang chớp giật. Thăng cấp. Phong giật trong lòng a hô một tiếng, lập tức vận chuyển nạp linh quyết cái môn này nhập môn tâm pháp. Không có cách nào, chỉ có ở thập phong trưởng lão thu làm đệ tử sau khi mới có thể có được cao thâm tâm pháp. Bất quá, lần này Phong giật cũng chưa hề hoàn toàn vùi đầu vào trong tu luyện bởi vì hắn muốn quan sát mình rốt cuộc là thế nào thăng cấp. Nạp linh quyết vận chuyển ba chu thiên, bầu trời rốt cuộc ráng xuống như chút nước mưa to, nhưng vào lúc này, một cái viên cầu từ Phong giật trong lòng thời gian dần qua được đưa lên. Vẫn lên tới đỉnh đầu của hắn này mới dừng lại theo vô số bé nhỏ chớp giật xuất hiện trực tiếp chém vào đầu óc của chính mình. Đang quan sát Phong giật trong lòng nhất thời sóng to gió lớn, hắn còn nhớ, viên này viên cầu đúng là mình từ cái kia, người chết, trong tay lục soát đi ra ngoài, lẽ nào cái này viên cầu là bảo bối. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại linh khí đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể chính mình, điên cuồng nỗ lực trực tiếp đem chính mình ngưng khí kỳ 3 tầng tu vi tăng lên tới 4 tầng, này mới ngừng lại. Khiếp sợ, mừng rỡ kích động, Phong giật không cách nào ngôn ngữ, thế nhưng càng thêm kinh ngạc thời điểm còn ở phía sau, dựa theo trước đây tới nói, viên cầu đang trợ giúp Phong giật tăng lên song tu vi sau khi liền sẽ tự động bay trở về trong ngực của hắn. Nhưng là lần này, viên cầu lại vèo một cái, bay thẳng đến đó trồng cái gọi là rác rưởi bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Phong giật kinh ngạc, hai mắt nhìn chòng chọc vào viên cầu, không dám có hành động. Nhưng vào lúc này, cái kia bị hắn vẫn ở một bên hoa sen tỏa đài lại tỏa ra một nói hào quang màu vàng ấm. Một đóa màu vàng hoa sen xuất hiện, chỉ có điều đóa hoa này màu vàng hoa sen không có đài sen. Nhưng là, khi này đóa màu vàng hoa sen xuất hiện sau khi, cái kia viên cầu lại cũng xuất hiện một nói hào quang màu vàng ấm, một cái màu vàng đài sen xuất hiện trong nháy mắt cùng cái kia nhiều màu vàng hoa sen nối liền cùng một chỗ, đã trở thành một thể thống nhất. Này, chuyện này, Phong giật quả thực không thể tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này, chính mình trong lúc vô tình lấy được hai cái vật phẩm, lại là một thể thống nhất, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Kiện món đồ này còn là một việc siêu cấp bảo bối. Hoa sen kết nối một khắc đó, ánh vàng rừng rực theo hoa sen trực tiếp bắn vào Phong giật đầu ấp, biến mất không còn tăm hơi, cùng đi biến mất, còn có cái kia viên cầu cùng hoa sen tỏa đài. Này, đây là bay đến trong cơ thể của mình rồi hả? Cái này cũng chưa hết, có thể là vì vậy gì biến xuất hiện, chính là Phong giật trước vẫn cái kia trồng. Rác rưởi đột nhiên bay ra một quả thẻ ngọc toàn thể lại tỏa ra kim quang nhàn nhạt, mai ngọc giản này dường như đang sưu tầm cái gì giống như vậy, tốc độ cực nhanh, lại cùng đi đã thu vào Phong giật đầu ấp. Lão tử đầu không phải là túi chứ vật, như thế vật lớn đều có thể bắn vào. Phong giật kinh ngạc, không biết đây là một tình huống thế nào, bất quá thân thể cũng không có cảm giác được cái gì không khỏi, trái lại cảnh giới tăng lên tới ngưng khí kỳ 4 tầng. Bất quá đồng nhất cái hiện tượng để Phong giật nhận rõ một sự thật, cái kia liền là ánh mắt của chính mình thiển cận, tự nhận là rác rưởi đồ vật, tất cả đều là bảo bối, vì lẽ đó đống kia, rác rưởi vẫn là miễn cưỡng cho thu rồi đi. Mà cũng dẫn đến Phong giật ở cuộc sống sau này, bất kể là cao thấp giàu nghèo, chỉ cần là bị hắn nhận định là bảo bối vật phẩm, toàn bộ đều thu được trong túi, mà hắn cái gọi là bảo bối, đó là bất kỳ vật phẩm. Ngay khi Phong giật vừa thu thập xong vật phẩm, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Phong giật sư đệ, hôm nay là tông môn phân công nhiệm vụ thời gian, mời sư đệ mau chóng đến quảng trường nhiệm vụ lĩnh nơi lĩnh nhiệm vụ của chính mình. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ. Phong giật sườn sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ đi ra động phủ, đứng ngoài cửa một vị năm hẹn khoảng chừng 20 sư huynh, người này Phong giật nhận thức, chính là lúc trước chính mình tiến vào ngoại môn cho mình phân phát lệnh bài cùng vật phẩm chấp sự. Để triệu sư huynh tự mình đến nhắc nhở quả thực là sư để có lỗi. Phong giật lập tức chắp tay nói rằng. Triệu Văn Hiên trong đệ tử ngoại môn một gã chấp sự, tu vi đạt đến ngưng khí kỳ 6 tầng đỉnh phong, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể trở thành đệ tử nội môn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành sát hạch. Đối với Phong giật, Triệu Văn Hiên là có ấn tượng, bởi vì hắn là một người duy nhất một cái cản nhiều năm tạp dịch mới trở thành đệ tử ngoại môn người, người như vậy thật sự rất ít, vì lẽ đó Triệu Văn Hiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Bất quá, xứng Triệu Văn Hiên nhìn thấy Phong giật thực lực, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, Phong giật sư đệ nhanh như vậy thì đến được ngưng khí kỳ 4 tầng rồi, thật sự ngoài dự đoán mọi người a. Phong giật vẻ mặt bất biến nói. Cái kia may mắn mà có triệu sư huyên lúc trước chỉ điểm bằng không, sư đệ sao có thể đủ tăng lên nhanh như vậy. Ha ha, được rồi, chúng ta đi quảng trường đi. Triệu Văn Hiên cười to nói, không đa nghi bên trong nhưng Thủy Trung đang nghi ngờ, phải biết, dựa theo Phong giật tư chất, muốn trong thời gian ngắn như vậy đạt đến ngưng khí kỳ 4 tầng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, nhưng sự thực bày ở trước mắt. Không cho phép chính mình không tin. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Cái này Phong giật sư đệ là một vị thiên tài hay sao? Rất nhanh, Phong giật ở Triệu Văn Hiên dẫn dắt đi tới nhiệm vụ phân phát nơi. Lúc này, nơi này đệ tử ngoại môn đã người ta tấp nập, bọn họ đều ở tìm kiếm tự mình thích hợp nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ chia làm hai loại, một loại là ở ngoài phân ra vụ, một loại là vợ nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này lại sẽ phân ra thật nhiều chủng loại, tỉ như ở ngoài phân ra vụ, có thể là hung hiểm gì thường hái thuốc nhiệm vụ, cũng có khả năng là vô cùng đơn giản mua hàng ngày đồ dùng nhiệm vụ, vì lẽ đó, chỉ cần là thời gian vượt quá một năm để tử ngoại môn đều sẽ chọn thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Phong giật sư đệ tốt nhất chọn trước chọn một cách bên trong trước tiên tích lũy một thoáng kinh nghiệm. Triệu Văn Hiên hảo ý nhắc nhở. Đa tạ sư huynh. Cảm tạ qua đi, Phong giật lúc này mới chọn thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Khai Sơn Tông phân phát nhiệm vụ cũng không phải là dán hoàng bảng như vậy, mà là trưởng lão sử dụng đại pháp lực trực tiếp chiếu rọi trên bầu trời. Vì lẽ đó, mặc kệ có bao nhiêu người đều có thể vừa xem hiểu ngay. Phong giật cũng không có vội vã tuyển lựa, mà là từng cách nhìn xuống. Khi thấy vợ nhiệm vụ ở trong có một dược đồng nhiệm vụ lúc, Phong giật động tâm. Nói thật, tới rồi thế giới này, tuy rằng đã có được trí nhớ của đời trước, nhưng hầu như không có gì tác dụng. Có thể nói, mình chính là một cái mắt trợn. Tại lần trước nghe giảng đạo trưởng lão nhắc tới phạt cốt tẩy tủy đan sau khi, Phong giật liền động tâm. Bởi vậy, đang nhìn đến dược đồng nhiệm vụ, Phong giật liền nghĩ đến, nhất định phải trước hiểu rõ một ít về mặt đan dược tri thức, mà cái dược đồng chính là cất bước giai đoạn. Cũng may, cái này dược đồng nhiệm vụ có thể là bởi vì là thời gian quá dài, nhận người không phải rất nhiều, vừa vặn nhiệm vụ này đang thích hợp Phong giật hiện tại chính mình tu luyện hầu như không có hiệu quả gì, duy nhất có thể tăng cao thực lực, chỉ có chờ đến ngày mưa gió, vì lẽ đó, Phong giật bình thường có nhiều thời gian. Nhận nhiệm vụ sau khi, Phong giật đã nhận được một chiếc thẻ ngọc, đem thẻ ngọc chống đỡ ở cái trán tra xét nhiệm vụ sau khi, Phong giật bay thẳng đến trong ngọc giản miêu tả vườn thuốc đi đến. Đi tới vườn thuốc, Phong giật nhất thời liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy vườn thuốc ngoại vi lại đứng mấy chục người, xem trang phục đều là đệ tử ngoại môn, nhíu mày một cái, Phong giật trong lòng mơ hồ cảm thấy chính mình nhận nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Quả nhiên, một vị tuổi chừng 30 đệ tử ngoại môn từ trong dược viên đi ra. Xem đi ra bên ngoài cư nhiên như thế nhiều người, lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút nói. Vẫn quy củ cũ, đánh lôi đài. Đánh lôi đài. Phong Dật trong lòng nghi hoặc, bất quá ở bên cạnh hắn hai vị sư huynh nhưng cho hắn hiểu nghi hoặc. Háo tử, ngươi xem đi, ta nói nhiệm vụ nhận nhiều người cần đánh lôi đài đi. Cương ca quả nhiên ngưu, chính là không biết cái này đánh lôi đài đánh như thế nào pháp. Rất đơn giản. Nguyên lai, đệ tử ngoại môn ở nhận trong tông nhiệm vụ thời điểm bởi vì nhân viên đông đảo cần đánh lôi đài, mà bất đồng nhiệm vụ đánh lôi đài phương thức cũng bất đồng, liền giống với như vườn thuốc này nhiệm vụ đánh lôi đài phương pháp chỉ có một, không phải vũ lực, mà là đối với thảo dược tri thức. Khi biết cái này đánh lôi đài phương pháp, Phong Dật cau mày, nói thật, bởi vì kiếp trước là lính đánh thuê, vì lẽ đó rất nhiều dược lý tri thức đều hiểu, chỉ có điều đời này thế giới đang ở, cái này dược lý tri thức cùng kiếp trước có phải là giống nhau hay không đây này. Muốn nhận nhiệm vụ tất cả đi theo ta đi. Lập tức, hơn 30 người tùy tùng người sư huynh này tiến nhập vườn thuốc, ở trên đường, vị sư huynh này đúng là dặn Phong Dật đám người. Không muốn phá hủy vườn thuốc từng cọng cây ngọn cỏ, bởi vì rất có thể một gốc cây cỏ chính là giá trị liên thành thảo dược. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ tràn đầy mùi thuốc địa phương, ở đây có một tờ mấy trượng vuông bệ đá mặt trên bày đặt mấy chục viên thảo dược. Các ngươi từng người đi lấy một cây bút, mấy tờ giấy, đem các loại thảo dược đích danh xưng cùng dược lý đều cho nhớ kỹ, cho dù là bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Đều là ngươi mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Vị sư huynh này một câu nói, lập tức đánh thức kết bạn mà đến đệ tử, tuy rằng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nhưng là lời này từ vườn thuốc sư huynh trong miệng nói ra, rồi lại là một loại khác tâm tình. Phong Dật nhìn chằm chằm người chung quanh, khuôn mặt lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ, vừa nãy hắn vội vã nhìn sang trên đài đá thảo dược, nói như thế. Có rất nhiều đều đuổi tới đời như thế, chỉ có điều ở cái thế giới này không biết là có hay không như thế, thế nhưng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Nhắm mắt, Phong Dật không để ý mọi người trực tiếp đi lấy giấy bút, sau đó tự quan sát kỹ trên đài đá những thảo dược kia, những người khác nhìn thấy Phong Dật cử động, này mới phản ứng được. Đây là một chàng đánh lôi đài, đây là một chàng cạnh tranh, mỗi một phần, mỗi một giây đều vô cùng trọng yếu. Nhìn như một hồi không có vật lộn cạnh tranh, bầu không khí nhưng dị thường căng thẳng, Phong Dật đem trên bệ đá thảo dược đều tế tế nhìn một lần, biết có tới nhiều hơn 20 loại, bất quá, những này thảo dược đuổi tới đời nhưng hơi có sự khác biệt, có vẻ như linh khí sung túc, cái này để Phong Dật không cách nào hạ bút rồi. Bất quá, thời gian chỉ có một nén nhang, Phong Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tự mình biết những công dụng kia tất cả đều viết ở trên giấy, còn được hay không được, chỉ có thể nhìn vận khí. Tỉ như cỏ chanh rễ. Cái có thể trị liệu thổ huyết, tiểu tiện xuất huyết, dùng nước rán luộc sau ăn vào, hiệu quả rất tốt, thế nhưng nơi này cỏ chanh rễ. Cái so với đời trước muốn thô to, tinh trắng rất nhiều, linh khí no đủ. Vừa nhìn chính là cực phẩm, tuy rằng Phong Dật đã viết đến công dụng cùng với giải thích nhưng lại không biết hiệu quả làm sao. Sau một nén nhang, vị kia vườn thuốc sư huynh hô to một tiếng. Thời gian một nén nhang tới rồi, đem trong tay các ngươi liên quan với thảo dược trang giấy giao cho ta. Rất nhanh ba mươi mấy nhân tướng trang giấy giao cho hắn, chỉ có điều có người khuôn mặt lộ ra nụ cười, có người khắp khuôn mặt trên ủ rũ tâm ý. Sau nửa canh giờ, đang lúc mọi người không khí sốt sắng xuống, vườn thuốc sư huynh trên mặt mang theo kinh ngạc đi ra, chỉ nghe gọi một tiếng. Ai là Phong Dật? Phong Dật sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ gọi mình, này hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng sự tình, bất quá Phong Dật vẫn là bước nhanh về phía trước đáp. Đệ tử ở đây. Chỉ thấy vườn thuốc sư huynh trên dưới không ngừng đánh giá Phong Dật, trong mắt cùng khắp khuôn mặt là vẻ mặt kỳ lạ, sơ qua mới nói với Phong Dật. Vận may của ngươi rất tốt, bị sư phụ nhìn trúng, bất quá đối với giải thích của ngươi, sư phụ còn có thật nhiều còn muốn hỏi, ngươi trước chờ ta một hồi, ta dẫn ngươi gặp sư phụ. Sau khi vườn thuốc sư huynh đám đông phân phát, một người trong đó tỏ rõ vẻ giận dữ hô. Ta kháng nghị. Vườn thuốc sư huynh hơi nhướng mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn người này, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi kháng nghị? Người kia nghe được vườn thuốc lời của sư huynh, vẻ mặt cứng đờ, lập tức phản ứng lại, nơi này là người ta địa đầu, hơn nữa nhân gia cũng là ngưng khí kỳ 9 tầng tu vi, chính mình sao không chút kiêng kỵ kháng nghị, đây không phải là muốn chết sao? Sư huynh xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa nãy là lỡ lời, lỡ lời. Người này nói xong, như một làn khói bỏ chạy trối đi, không trốn không được a. Vị sư huynh này rất rõ ràng là tức rồi. Hừ, nếu có lần sau nữa, định chém không buông tha. Chính đang trốn chối vị nhân huynh kia thân thể run lên trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, liền ngay cả đứng ở một bên chờ phong giật cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vị sư huynh này thật sự là quá thô bạo rồi. Ta họ Trương, tên một chữ một cái thiện chữ, ngươi có thể gọi ta Trương sư huynh. Trương Thiện mặt lộ vẻ nụ cười nói với Phong Dật. Phong Dật lập tức cung kính nói: "Trương sư huynh, ăn đi theo ta." Trương Thiện nói, đằng trước dẫn đường, bất quá mới vừa đi một hồi nhưng lại hỏi: "Phong Dật sư đệ, ngươi đối với thảo dược kiến giải hết sức kỳ lạ không nói, lại mỗi một dạng nhiều đã nhận được sư phó nghiệm chứng, liền đến lão nhân gia người đều khen không dứt miệng." Vi huyên thật sự là bội phục. Phong Dật nghe được Trương Thiện tán dương đúng là cực kỳ lung túng, dù sao những kiến thức này đều là một đời trước thế giới có, vốn không có ôm cái gì hy vọng, lại làm cho hắn hết ý đã trở thành nhiệm vụ này kẻ có được, hơn nữa giải thích của mình còn để Trương Thiện sư phó khen không dứt miệng. Lẽ nào, một đời trước thế giới đồ vật, ở cái thế giới này là thông dụng? Phong Dật trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời quyết định, đợi có thời gian nhất định phải nghiệm chứng một chút. Rất nhanh, Phong Dật hãy cùng Trương Thiện đi tới một tòa động phủ, nơi này linh khí rõ ràng so với bên ngoài muốn nồng nặc rất nhiều. Lúc này Trương Thiện nói rằng: "Phong Dật sư đệ, ngươi trước ở chỗ này chờ hạ xuống, ta đi bẩm báo sư phụ." "Để hắn vào đi." Lúc này trong động phủ truyền đến Trương Thiện thanh âm của sư phó. Phong Dật nghe tới, tính toán tuổi tác không nhỏ, theo Trương Thiện tiến nhập động phủ, còn không thấy người, lại hỏi một luồng nồng nặc mùi thuốc, thậm chí trong động phủ khắp nơi đều có thể nhìn thấy khí chất linh khí. Phong Dật giật mình, này nếu như quanh năm ở đây tu luyện, tu vi kia còn không phải. Dường như nhìn ra Phong Dật nghi hoặc, Trương Thiện nói rằng: "Ha ha, Phong Dật sư đệ là nhìn đến đây bốn phía đều lính vòng quanh làm cho linh khí. Có phải là cảm thấy ở đây tu luyện tu vi sẽ tăng cường thật nhiều?" Phong Dật lập tức gật đầu một cái nói: "Đúng, sư huynh. Ha ha ha, lần đầu tiên tới đều sẽ có như vậy nghi hoặc. Năm đó ta ngay cả ngươi còn không bằng trực tiếp ở đây tu luyện tới rồi, lúc đó có thể náo loạn một cái chuyện cười lớn. Những khí chất này linh khí đều là trải qua thời gian dài luyện đan thất bại, khiến dược thảo linh khí càng để lâu càng nhiều. Hiện tại liền trở thành bộ dáng này." Trương Thiện sờ sờ mũi cười nói: "Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Linh thạch có tác dụng lớn. Rất nhanh, Phong Dật cùng Trương Thiện liền đi tới bên trong đồng. Một ông lão đang xem một tờ giấy giấy ở nơi đó nói chuyện say sưa, trong miệng vẫn còn đang khen không dứt miệng, nhìn thấy Trương Thiện lính người đi vào, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Ngươi chính là Phong Dật. Đây là giải thích của ngươi." Ông lão sáng lên một cái trang giấy trong tay, Phong Dật vừa ý trước mặt chữ viết đang là chữ viết của chính mình, bởi vì những chữ viết này dường như nòng nọc tựa như siêu siêu vẹo vẹo. Một chút là có thể nhận ra, không có cách nào, thế giới này văn chữ đều là một ít cổ hào thể, tuy rằng kiểu chữ đều biết, viết lại hết sức mới lạ. "Bẩm báo trưởng lão, chính là đệ tử. Tiên hạc thảo ngoại trừ cầm máu, vẫn có thể chống ung thư." "Cái này ung thư là vật gì?" "Còn có cái này, cỏ xuyến, tương tự ngoại trừ cầm máu tiêu đàm ở ngoài, cũng có thể chống ung thư, cái này." Trưởng lão một hơi đem mấy chục loại dược thảo bất đồng kiến giải lập tức nói ra, để Phong Dật có chút không chịu nổi. Phong Dật lập tức tiến hành giảng giải, liên tiếp 3 canh giờ giảng giải sau khi trưởng lão cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là ung thư rồi. Đối với cái này cái ung thư, trưởng lão đúng là cảm thấy rất mới mẻ, bất quá, cũng ngừng ở đây. Tiểu Thiện tử, Phong Dật liền giao cho ngươi. Trương Thiện cực kỳ lung túng, cái này Tiểu Thiện tử gọi làm sao giống như vậy. Quả nhiên, nhìn thấy Phong Dật vẻ mặt sững sờ, Trương Thiện càng là không đất dung thân, sư phụ của chính mình thật sự khiến người ta rất không nói gì, nói với hắn rất nhiều lần rồi, đừng tiếp tục gọi mình Tiểu Thiện tử. Tiểu Thiện tử, một mực càng là khi có người, hắn càng gọi. Biết rồi, sư phó. Trương Thiện mặt sau hai chữ cắn rất nặng, mang theo Phong Dật đi thẳng nơi này, bất quá ở Phong Dật sau khi rời đi. Vị trưởng lão này nhưng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ lẩm bẩm nói. Người này không sai, nhưng đáng tiếc tư chất quá kém, bằng không thật là một luyện đan tài liệu tốt. Tư chất không chỉ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, càng thêm ảnh hưởng rất nhiều chuyện phát huy, tỉ như cái này luyện đan, muốn luyện đan tới rồi mức độ nhất định đều là sử dụng tu sĩ trong cơ thể chân hỏa, liền chân hỏa đều tu luyện không ra, nói gì luyện đan. Lại nói Phong Dật tùy tùng Trương Thiện đã đi ra động phủ, đi ra phía ngoài một chỗ nhà tranh, Trương Thiện đem Phong Dật sắp xếp ở một chỗ nhà tranh theo lại nói một chút có quan hệ dược đồng nhiệm vụ sự tình, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, này mới đứng dậy rời đi, còn Phong Dật thì lại cầm một chiếc thẻ ngọc, bắt đầu kiểm tra chính mình cần chuyện cần làm. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Phong Dật lúc này mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình, không tính quá khó. Duy nhất hiếm thấy liền là như thế nào đem trong ngọc giản ghi lại 10.000 loại dược thảo dược lý đều cho ghi chép trong đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Dật liền tỉnh lại cầm ngọc giản lên bắt đầu trong trí nhớ dược thảo. Sau một canh giờ, Phong Dật đại khái nhớ ký 100 loại, bất quá, hắn cũng không tiếp tục xuống, mà là đi tới vườn thuốc, bắt đầu tìm kiếm tự mình nhớ những thuốc kia thảo. Đầy đủ bận rộn nửa ngày. Giữa lúc Phong Dật muốn trở về phòng tiếp tục ký ức thời điểm, nhưng nhìn thấy một mặt ủ rũ cúi đầu Trương Thiện, lúc này Trương Thiện dường như thiếu nợ đừng rất nhiều người tiền tựa như. Trương Sư Huynh, ngươi đây là... Trương Thiện vừa nhìn là Phong Dật, lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, đừng nói nữa, nói rồi ngươi cũng không giúp đỡ được. Không nói làm sao ngươi biết ta không giúp được gì. Phong Dật cười nói, liền một mình ngươi thắng phát ra cái kia 3 khối linh thạch căn bản là chén nước rút lương, nếu như ngươi có mấy ngàn đúng là có thể giúp ta giải quyết vấn đề, nhưng là ngươi có sao? Trương Thiện cười khổ, chuyện này, đừng nói, Phong Dật thật là có đầy đủ mấy ngàn linh thạch, chỉ có điều tiền của không lộ ra ngoài hắn nên cũng biết. Hơn nữa chính mình một cách mới nhập môn đệ tử ngoại môn, mới ngắn ngủn thời gian mấy tháng, liền có như thế thân gia, nhất định sẽ làm cho người hoài nghi, bất quá, Phong Dật mình không thể đem linh thạch lấy ra, nhưng cho Trương Thiện nói ra một cái ý kiến. Trương Sư Huynh, không linh thạch có thể chính mình kiếm lấy a, chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu, có thể bán thuốc cỏ a. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Lúc trước trộm mấy cái dược liệu, nhưng là bị sư phụ lão nhân ra người thật một trận đánh no đòn, ngươi xem, sư huynh của ta răng cửa hiện tại mới dài ra một nửa đây. Trương Thiện nói xong, hé miệng quả nhiên lộ ra chỉ có một nửa răng cửa. Bất quá dược thảo không thể bán, lẽ nào không thể bán những khác sao? Ta làm sao nhớ tới trưởng lão là luyện đan sư đây? Coi như thành đan không cho ngươi nắm, sẽ không nắm phế đan đi bán sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng, Trương Thiện đột nhiên vỗ đùi hô. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Tài nguyên tu luyện sốt sắng như vậy, mặc dù là phế đan, vậy cũng có thể khiến người ta tăng cao tu vi a, chỉ cần bán rẻ hơn chút là tốt rồi mà. Nói tới chỗ này, Trương Thiện một mặt kích động nhìn chằm chằm Phong Dật cảm giác kia. Hận không thể đưa hắn ăn, cũng không nói lời nào, Trương Thiện như một làn khói liền vọt vào động phủ, nửa khắc đồng hồ sau khi Trương Thiện trong tay có thêm 2 cái hồ lô, cũng không cùng Phong Dật chào hỏi, vọt thẳng hướng về phía đệ tử ngoại môn khu vực. Đầy đủ tới rồi trạng vạng, Phong Dật này mới nhìn đến mặt mày hớn hở Trương Thiện về tới vườn thuốc, chỉ thấy Trương Thiện thẳng đến chính mình bên trong tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kiếm lời rất nhiều. Phong Dật sư đệ đa tạ chỉ điểm, những này cho ngươi. Trương Thiện ném quá đến một cái bao nói. Không cần hỏi, nhất định là linh thạch đồng nhất túi ít nhất cũng có số 10 viên. Phong Dật hơi nhướng mày, tuy rằng tiếp nhận bao vây, nhưng một mặt không vui nói rằng. Sư huynh, ngươi này là ý gì? Ta chỉ là cho ngươi ra một cái điểm quan trọng mà thôi. Trương Thiện thoái thác. Cái này không thể được, đây là ngươi nên được, hơn nữa cũng không nhiều, chỉ có 20 viên linh thạch mà thôi. Phong Dật kiên trì không muốn linh thạch. Sư huynh, những linh thạch này ta muốn đến cũng vô dụng thôi. Một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, đối với Phong Dật mới vừa câu nói này, Trương Thiện không dám gật bừa, thậm chí nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Phong Dật sư đệ, lời này của ngươi nói sai rồi, linh thạch không thể không dùng, trái lại có tác dụng lớn, ngươi suy nghĩ một chút, vì sao chúng ta phế đan có thể bán đi, đó là cần a, muốn mua liền cần linh thạch, không linh thạch. Có bao xa lan bao xa. Đây chỉ là một liệt tử, linh thạch ngoại trừ có thể mua vật phẩm ở ngoài, tác dụng to lớn nhất chính là có thể trợ giúp tu sĩ khôi phục linh lực trong cơ thể, giả như ngươi tại chiến đấu, linh lực không ăn thua, có thể vừa hấp thu linh thạch linh lực bên trong khôi phục, vừa tiến hành chiến đấu. Ngươi nói, linh thạch có trọng yếu hay không? Hơn y cơ theo ngươi vừa nói như thế. Không có linh thạch thật sự chính là nửa bước khó đi a. Đúng vậy, cho nên nói linh thạch có tác dụng lớn a. Ngươi cái này tư tưởng có thể phải hào hào sửa đổi một chút. Ăn, biết rồi. Liền trong vòng một tháng sau đó thời gian, Trương Thiện mỗi ngày trở về đều sẽ cho Phong Dật 20 viên linh thạch. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ giáo dục Phong Dật vẫn như cũ. Khiến cho Phong Dật sau đó cũng dần dần mà phát hiện chính mình lại thích linh thạch. Đặc biệt là ở Trương Thiện có một lần trở về cho Phong Dật đã mang đến mấy viên tăng cao tu vi đan dược, để Phong Dật đầy đủ miễn đi mấy tháng nỗi khổ, liền để Phong Dật càng thêm rõ ràng linh thạch tầm quan trọng. Đương nhiên còn có một thứ, như vậy bầu không khí thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tháng thứ năm một ngày, Trương Thiện lại muốn đi bán ra phế đan, mấy tháng này Trương Thiện bán ra phế đan đầy đủ đã nhận được hơn 8.000 linh thạch, không chỉ đem trong chương mục nợ nần cũng còn rồi, còn kiếm lời hơn 2.000 linh thạch. Ngay khi Trương Thiện lúc sắp đi, Phong Dật đến rồi. Sư huynh, tiểu đệ muốn đi theo ngươi xem trò vui. Tốt, hiếm thấy tiểu tử ngươi khai khiếu cùng sư huynh được thêm kiến thức cũng rất được. Vừa vặn ngày hôm nay còn có cái hội nghị, ta thuận tiện dẫn ngươi đi ngó ngó. Trương Thiện nói rằng mặt sau gương mặt hưng phấn, nhìn dáng dấp ngày hôm nay lại có đánh cuộc rồi. Phong Dật bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái nào cái thế giới đều giống nhau, ăn uống chơi gái đánh cược đánh, lừa bịp trộm toàn bộ đều tồn tại, chỉ có điều tiền đánh bạc cùng phương thức không giống mà thôi, không qua xem một chút cũng tốt. Mấy tháng này chính mình từ Trương Thiện nơi đó cũng đã nhận được hơn 1.000 linh thạch, thêm vào trước lấy được có tới hơn 4.000 rồi. Rất nhanh, Phong Dật theo Trương Thiện đi tới đệ tử ngoại môn vị trí, đây là một nơi cỡ nhỏ quảng trường, mới vừa một đi tới nơi này, Phong Dật liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy quảng trường đủ có mấy ngàn người chờ ở chỗ này, nhìn thấy Trương Thiện đến đây, lập tức tiến lên đón. Trương Thiện sư huynh, ngươi để cho chúng ta chờ thật là khổ a, ngày hôm nay nhất định phải nhiều bán ta mấy viên. Một tên tướng mạo thô cuồng đệ tử ngoại môn hô. Ha ha ha, Quách Tử Nghi, muốn nhiều mua mấy viên của ngươi linh thạch cần phải chuẩn bị sung túc nha. Trương Thiện cười nói, có thể là bởi vì ngày hôm nay có tụ hội nguyên nhân, Trương Thiện mang tới phế đan có tới 4 hồ lô, so với thường ngày nhiều gấp đôi. Bất quá! Ngay khi Trương Thiện thu xếp bán ra phế đan thời điểm, Phong Dật thấy được một người quen, một cách để cho mình sống lại ở, Phong Dật trên thân thể người quen. Hàn Nhiên sư huynh, không nghĩ tới ở đây gặp mặt. Phong Dật ngoài cười nhưng trong không cười hô. Hàn Nhiên cả kinh, trước sớm hắn đã thấy Phong Dật, đặc biệt là Phong Dật trên người tản mát ra sóng linh lực, lại đã đạt tới ngưng khí kỳ 4 tầng. Lúc này mới thời gian bao lâu, người này lại thì đến được 4 tầng, phải biết, mình đã nhập môn 3 năm rồi, này mới đạt tới ngưng khí kỳ 3 tầng, vẫn là mấy lần trước ở Trương Thiện tay ở bên trong lấy được phế đan kết quả. Nếu bị phát hiện rồi, hàn nhiên chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, hướng về phía Phong Dật cười nói. Không nghĩ tới là Phong Dật sư đệ, mấy tháng không gặp, ngươi đã là ngưng khí kỳ 4 tầng rồi. Hướng về thường sư huyên có làm chỗ không đúng còn hy vọng sư để bao dung. Ồ! Phong Dật nghiền ngẫm ồ một tiếng. Ta đều là tử quá một lần người chuyện gì cũng đều nhìn thoáng được rồi. Phong Dật đem cái này chữ tử nói âm rất nặng, ý tứ không cần nói cũng biết. Hàn nhiên run run một cái, bất quá nhưng cố giả bộ chấn định nói rằng. Cái kia liền đa tạ sư đệ. Vi huyên còn có chuyện cái này sau khi từ biệt rồi. Nói xong, hàn nhiên cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Phong Dật nhìn chằm chằm bóng lưng, chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm nói. Trước hết để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Rất nhanh Trương Thiện nơi này liền bán hết rồi. Lần này đầy đủ bán hơn 1.000 linh thạch. Trương Thiện cực kỳ hào phóng cho Phong Dật 200. Phong Dật thiếu hơi nhướng mày. Sư huynh quá ít, sao cũng phải chia 3,7 a. Lăn con bê, ngươi nha gần nhất lòng tham quá nặng đi, như vậy ảnh hưởng ngươi tu hành. Trương Thiện đột nhiên cảm thấy, đem Phong Dật kéo xuống nước đúng là một cái sai lầm, này tiền tiền hậu hậu đã từ trong tay mình phải đi 1.000, 2.000 linh thạch. Không để ý Phong Dật, Trương Thiện bay thẳng đến một chỗ ẩn núp địa phương đi đến. Phong Dật chỉ có thể cùng ở sau thân thể hắn, chẳng ra gì một phút, hai người tiến nhập một cách đồng phủ. Tác giả cảm nghĩ. Cầu một thoáng thu gom cùng phiếu đề cử đối với tứ thiếu gia rất hữu dụng, bái tạ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Người dẫn đường xui xẻo. Vừa mới tiến vào, Phong Dật liền thấy bên trong tụ tập mấy chục người, cảm thụ hắn cửa khí tức trên người, Phong Dật trong lòng cả kinh, người nơi này không phải ngưng khí kỳ 8 tầng chính là ngưng khí kỳ 9 tầng, thậm chí còn có trên người hai người tản mát ra uy thế càng thêm mãnh liệt, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trúc cơ kỳ đệ tử. Trương Thiện, ngày hôm nay nhưng là đã tới chậm. Một vị mi thanh mục tú đệ tử hỏi. Chứ sư huynh tiểu đệ đây không phải đi góp vốn sao? Trương Thiện cười nói. Chứ sư huynh tên đầy đủ Ninh Chí Viễn chính là đầu ngọn núi dưới chứng một tên đệ tử đứng hàng lão bát. Phong Dật cảm nhận được hai vị trúc cơ kỳ uy thế. Người này đang là một cái trong số đó. Ninh Chí Viễn hơi nhướng mày nhìn Phong Dật một chút. Lại nhìn chằm chằm Trương Thiện hỏi vị này chính là. Trương Thiện lập tức giải thích, bởi vì hắn biết tham gia hội nghị người tu vi thấp nhất ngưng khí kỳ 8 tầng, chỉ có người như vậy linh thạch mới sung túc. Chứ sư huynh, đây là ta sư đệ Phong Dật, đừng nhìn ta vị sư đệ này tu vi thấp, linh thạch cũng không ít, hơn nữa miệng cũng rất nghiêm, ta khoảng thời gian này kiếm lấy linh thạch nhưng cũng là hắn cho ta nói điểm quan trọng. Nếu là sư đệ của ngươi lại có linh thạch quên đi, bất quá sau đó nếu như mang người mới ra, nhưng muốn sớm nói với ta xuống. Ninh Chí Viễn nói rằng, đa tạ chứ sư huynh. Trương Thiện nói xong kéo một chút Phong Dật góc áo, Phong Dật lập tức hiểu được. Đa tạ chứ sư huynh. Được rồi, nếu đều biết rồi, vậy ta cũng không nhiều lời, bắt đầu đi. Ninh Chí Viễn một câu nói. Lập tức để mọi người làm nóng người, rất rõ ràng, Ninh Chí Viễn là trong này người dẫn đầu, coi như không phải, cũng là người đứng thứ hai, dù sao trúc cơ kỳ chỉ có hai người. Đánh cuộc bắt đầu, Trương Thiện lập tức lôi kéo Phong Dật đi tới một chỗ tụ tập mười mấy người địa phương, Trương Thiện không nói hai lời trực tiếp ném một tấm bảng nhỏ quá khứ, trên bảng hiệu mặt viết 1.000 lạng cái chữ. Phong Dật đứng ở một bên nhìn một chút. Chỉ thấy mọi người vây quanh địa phương lại có một cái cỡ nhỏ võ đài, ở trên sàn đấu lại có hai con cao hơn một thước, gà. Chọi gà. Khá lắm, Không nghĩ tới, ở cái thế giới này lại cũng có chọi gà, xem ra thật nhiều đồ vật, bất luận ở thế giới nào đều là thông dụng. Không đúng. Phong Dật lập tức nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bởi vì hắn từ hai con gà trên người rõ ràng cảm nhận được một luồng linh lực gợn sóng. Ngưng khí kỳ 5 tầng. Linh thú. Phong Dật hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đang chém giết lẫn nhau hai con gà con lại là ngưng khí kỳ 5 tầng tồn tại, dựa theo hai con gà con thực lực tùy tiện đi ra một con đều có thể bóp chết chính mình, là thế giới này điên rồi sao? Thậm chí ngay cả con gà con đều mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách nơi này cần ngưng khí kỳ 8 tầng trở lên mới có thể ra, này nếu như đệ tử cấp thấp. Linh thú tùy tiện một cái bạo động, cái kia liền tử thương vô số a. Phong Dật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, thế giới này thật sự quá điên cuồng, bất quá, đã đến rồi thì nên ở lại. Phong Dật tùy tiện liếc mắt nhìn hai con gà con thực lực, vừa liếc nhìn Trương Thiện áp cái kia, Phong Dật trực tiếp ở Trương Thiện nơi đó cầm một cái 4.000 linh thạch nhãn hiệu ném vào một con khác con gà con mặt trên. Trải qua một trận kịch liệt chém giết. Hai con ngưng khí kỳ 6 tầng con gà con đó là toàn thân đẫm máu, lông gà đi đầy đất, rốt cuộc cũng phân ra được thắng bại. Mà mẹ nó, này rời ả giả dối đi. Trương Thiện một tiếng mắng to trong lòng hết sức không cam lòng, dù là ai xem chính mình đặt cửa một con kia đều là sức mạnh 10 phần, nắm chắc có thể thắng lợi, làm sao biết. Nhưng hậu kình không đủ, bị đối phương một móng vuốt vồ xuống đầu để cho mình không công thua 1.000 linh thạch. Ồ! Phong Dật sư đệ, ngươi mới vừa mới sẽ không là ép tới đồng nhất chỉ đi. Trương Thiện đột nhiên nhớ tới Phong Dật cùng chính mình muốn 4.000 linh thạch nhãn hiệu. Đúng nha, ta thắng 4.000 linh thạch. Phong Dật thản nhiên nói. Trương Thiện hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết. Chính mình nhưng là đánh cuộc mấy chục tràng, tiền tiền hậu hậu thua hơn vạn linh thạch, gánh vác hạ xuống, một hồi cũng chỉ là mấy trăm mà thôi, không nghĩ tới Phong Dật chỉ là một ván liền thắng 4.000. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết này con linh thú sẽ thắng? Trương Thiện một mặt hy đùa giỡn mà hỏi, làm sao biết? Phong Dật một câu nói trực tiếp để Trương Thiện hận đến muốn va nam tường. Vận may của ngươi xui xẻo, ngươi ép cái gì, ta phản ép là tốt rồi mà. Phốc. Một cái lão máu từ Trương Thiện trong miệng phun ra ngoài, Phong Dật kẻ này, lại lấy chính mình xứng tình thế, hung hăng trà sát một chút Phong Dật, hung hăng ném một câu. Xem như ngươi lợi hại, lão tử cũng không tin lão tử ván nào cũng thua. Có lúc, người nếu như đi rồi vận xui, đúng là uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Lần này Trương Thiện dẫn theo 7-8.000 linh thạch tổng cộng đặt cửa mười mấy ván, lại tất cả đều thua. Trái lại Phong Dật, mặc dù không có chức vô cùng bảo tay, nhưng là chuyên môn cùng Trương Thiện đối nghịch. Trương Thiện ép lớn, hắn liền áp nhỏ, mỗi một lần 2.000 cuối cùng nhất thống mà tính, khá lắm đầy đủ thắng sắp tới 40.000 linh thạch. Dù là Ninh Chí Viễn cùng một gã khác trúc cơ kỳ cao thủ đều đối với Phong Dật nhìn với cặp mắt khác xưa. 40.000 linh thạch đối với một tên đệ tử ngoại môn tới nói tuyệt đối là một phen phát tài, chính là Trương Thiện người như vậy, cũng đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Phong Dật. Được rồi, không còn sớm sủa rồi, hôm nay tụ hội liền tới đây, lần sau sẽ tiến hành cách khác thông báo, Phong Dật, đây là đưa cho ngươi. Ninh Chí Viễn tuyên bố xong trực tiếp ném cho Phong Dật một viên lệnh bài. Phong Dật tiếp nhận, bắt tay lạnh buốt. Đây là một viên linh thạch chế luyện lệnh bài, mà khi hắn tiếp nhận cái này lệnh bài thời điểm tất cả mọi người tại chỗ đều quăng tới thần sắc kinh ngạc. Được rồi, tất cả giải tán đi. Rất nhanh tham gia tụ hội người lần lượt rời đi, chỉ để lại Ninh Chí Viễn cùng một gã khác trúc cơ kỳ cao thủ, chỉ nghe Ninh Chí Viễn nói rằng. Đại sư huynh, không nghĩ tới, ngày hôm nay lần này lại để một tên đệ tử ngoại môn kiếm bổn rồi một bút. Thực sự là nháo tâm. Chứ sư đệ, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Chúng ta mở đánh cuộc vốn là có kiếm lời có bồi. Nếu như chỉ lợi nhuận không bồi thường, ai tới chơi? Còn cái kia gọi Phong Dật đệ tử ngoại môn. Ha ha, thời gian dần qua hắn linh thạch đều sẽ biến thành chúng ta. Đại ý của sư huynh phải. Ninh Chí Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn chằm chằm đại sư huyên nói rằng theo trong đồng phủ liền truyền đến hai người tiếng cười lớn. Cho tới Phong Dật đang cùng Trương Thiện về tới vườn thuốc sau khi đã bị Trương Thiện cho quấn lấy rồi. Ở trên đường thời điểm Trương Thiện vẫn quấn quýt lấy chính mình, đến bây giờ có tới một canh giờ rồi, không gì khác, chính là muốn linh thạch. Phong Dật sư đệ, ngươi xem ngươi là bằng vào ta vì là tình thế mới thắng nhiều như vậy, tốt xấu cũng phải phân ta 3/10 đi. Trương Thiện nét mực nói, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Phong Dật cho mình 3/10, chính mình không chỉ thua đều thắng trở về, còn ngoài ra bạc kiếm lời mấy ngàn linh thạch. Phong Dật hơi nhướng mày. Sư huynh, những thứ này đều là ta dùng mạng đổi lấy, ngươi tốt ý theo ta muốn. Cái gì? Dùng mạng. Phong Dật sư đệ, ngươi nếu là không muốn cho ta quên đi, ta Trương Thiện hay là muốn mặt mũi, hừ. Trương Thiện ngữ khí có chút không vui nói. Cái kia liền đa tạ sư huyên hiểu. Phong Dật trực tiếp cự tuyệt Trương Thiện. Mà mẹ nó, Phong Dật tiểu tử ngươi không chân chính, sư huyên đưa vào cửa, tốt xấu cũng có một chút công lao đi. Không công lao cũng có khổ lao a, tùy tùy tiện tiện cho ta 1 vạn 2 vạn là được rồi. Trương Thiện nhìn thấy Phong Dật trực tiếp từ chối, lập tức lộ ra một bộ quyến rũ vẻ mặt nói rằng, không có cách nào, linh thạch nhưng cũng là ở Phong Dật nơi đó nắm chặt đây. Phong Dật vốn là nhắm hai mắt lại, nghe được Trương Thiện cau mày mở mắt ra, chỉ nghe Phong Dật thở dài một tiếng nói. Sư huynh, không phải ta không cho ngươi. Ta cũng cần phạt cốt tẩy tủy đan cho nên muốn tích góp tiền đi mua một cái. Ngươi cũng biết, một viên phạt cốt tẩy tủy đan ít nhất cũng cần mấy vạn, có thêm 10 mấy vạn. Chỉ ta này 40 ngàn linh thạch căn bản không đủ xem. Ngươi! Trương Thiện trực tiếp không nói gì, bất quá. Phong Dật động tác kế tiếp lại làm cho Trương Thiện tràn đầy kinh hỉ. Chỉ thấy Phong Dật lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Trương Thiện. Bên trong có 1 vạn linh thạch. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, coi như là ngươi cho ta chỉ lối phí dịch vụ đi. Vốn là Trương Thiện tỏ rõ vẻ kinh hỉ, nghe được câu này, sắc mặt lập tức sụ xuống, phải biết, chính hắn một cọc tiêu nhưng là hao tốn mấy ngàn linh thạch à, bất quá Phong Dật cho đồng nhất vạn linh thạch cũng làm cho hắn kiếm lời hơn 3 ngàn. Lấy sau tiếp tục hợp tác. Trương Thiện mặt tươi cười nói xong liền rời khỏi nơi này. Phong Dật nhìn chằm chằm Trương Thiện bóng lưng, khuôn mặt lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười, bất quá qua trong giây lát, Phong Dật sắc mặt liền trở nên âm trầm, nghĩ đến chính mình lúc rời đi cái kia như châm mang bình thường nhìn chằm chằm hai mắt của chính mình, Phong Dật trong lòng liền sợ hãi. Làm bàn bạc người, vậy cũng là chỉ có vào chứ không có ra, mà chính mình một thoáng liền thắng 40 ngàn linh thạch tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ thu vào giảm thiểu hơn một nửa. Lần sau chính mình đi tới thua còn thôi, nếu như thắng, e sợ phiền phức liền sẽ không ngừng rồi, thậm chí để cho mình từ thế giới này biến mất đều có khả năng. Thực lực, chỉ có thực lực của chính mình tăng lên, mới sẽ chân chính vô tư, nhưng đáng tiếc, tư chất của mình quá kém, quang chờ ngày mưa gió, khi nào mới có thể tăng cao thực lực. Phạt cốt tẩy tủy đan, lão tử nhất định phải được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Đạo Tâm Quyết. Bùm bùm. Hay là ông trời cảm ứng được Phong Dật cầu khẩn, bầu trời lại sấm vang chớp giật mà bắt đầu. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Rốt cuộc đã tới. Đứng dậy đi tới ngoài phòng, nhìn thấy chu vi không có ai. Phong Dật lúc này mới vào nhà, đóng kỹ cửa phòng, lần thứ hai đi tới ngồi trên giường, còn nhớ ở trên thân người kia đã nhận được một ít vật phẩm, một món trong đó liền là một quả hiện ra nhàn nhạt kim quang thẻ ngọc. Phong Dật đem thẻ ngọc lấy ra, đồng thời lại xé liên hoa tỏa thai cùng cái viên này đá tròn lấy ra. Đem thẻ ngọc chống đỡ ở cái trán, kiểm tra bên trong tin tức. Nhất thời, 3 cái rồng bay phượng múa hào thể đại tự trực tiếp rung động Phong Dật tâm linh. Đạo Tâm Quyết. Này 3 chữ lớn tỏa ra vạn trượng kim quang, thậm chí có thể nhìn thấy từng đóa màu vàng hoa sen xoay quanh ở Đạo Tâm Quyết 3 chữ lớn chu vi. Phong Dật cẩn thận khẽ đếm, màu vàng hoa sen tổng cộng 9 đóa, để đạo tâm quyết ba chữ lớn càng thêm cổ điển trang nghiêm. Đầy đủ qua một phút, cảnh tượng trước mắt mới biến mất không còn tăm hơi, theo xuất hiện là một cái kim quang đại đạo. Điều này kim quang đại đạo vẫn kéo dài tới mấy vạn trượng chỗ, dường như muốn có được đạo tâm quyết, nhất định phải trải qua điều này kim quang đại đạo. Phong Giật đột nhiên phát hiện chính mình liền đứng ở nơi này đầu kim quang đại đạo bên trên, thân thể dường như không bị khống chế giống như vậy, từng bước hướng đi kim quang đại đạo phần cuối. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Phong Giật rốt cuộc đem kim quang đại đạo đi hết, xuất hiện ở trước mặt là một chỗ dãy cung điện tổng cộng cửu tòa thành lập vô cùng huyền diệu, mơ hồ có thể cảm giác được cửu cung phương pháp. Phong Giật đứng ở một tòa cung điện trước, phía trên cung điện bảng hiệu viết ba chữ lớn, Phạt Tùy Điện. Phong Giật muốn nhìn một chút những thứ khác cung điện, lại phát hiện chính mình có vẻ như chỉ có thể ở Phạt Tùy Điện chu vi di động, còn dư lại cung điện, như có từng bước không nhìn thấy tường chặn chính mình. Phong Giật là một người quật cường, bất quá, cái này quật cường cũng phải phân lúc nào, vì lẽ đó, Phong Giật cũng không có cưỡng cầu tiến vào những cung điện kia, chỉ là cất bước tiến nhập Phạt Tùy Điện. Vừa tới đến Phạt Tùy Điện chỗ cửa lớn, chưa kịp Phong Giật động thủ, cửa lớn lại tự động mở ra, một luồng cổ điển trang nghiêm khí tức trong nháy mắt phả vào mặt, Phong Giật lập tức nắm chặt tâm thần, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đi vào trong đại điện, rất là kỳ quái, ngoại trừ một cái bồ đoàn, không còn vật gì khác. Phong Giật chỉ có thể ngồi ở trên bồ đoàn bắt đầu tính tư. Nhưng mà, Phong Giật không biết, ngay khi hắn đem thần thức tiến vào nhập đạo tâm quyết thẻ ngọc thời điểm, bên cạnh hắn liên hoa tỏa thai lại phát ra một luồng thắng yếu ánh sáng. Đạo hào quang này dường như đang tìm kiếm hắc ám giống như vậy, toàn bộ chui vào Phong Giật thân thể, xông thẳng biển ý thức cùng với thần thức hội hợp. Có thể nói, Phong Giật mặc dù có thể nhìn thấy trước mắt những cảnh tượng này, hoàn toàn là này liên hoa tỏa thai làm ra tác dụng. Nếu để cho nào đó người biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lúc trước hắn tu luyện đạo tâm quyết thời điểm, nhưng là không có như vậy gì tượng xuất hiện. Lúc trước chỉ có vài đoạn khẩu quyết, mỗi một đoạn đối ứng một cảnh giới. Nào có Phong Giật như vậy, lại là đại đạo bông hoa, lại là kim quang đại đạo, thậm chí còn xuất hiện dãy cung điện. Thời gian từng điểm trôi đi. Phong Giật ở Phạt Tùy Điện đã tiến nhập cảnh giới vong ngã, bỗng nhiên, không hề có thứ gì, đại điện đột nhiên xuất hiện một đoạn màu vàng chữ nhỏ, những này chữ nhỏ chỉ có 100 chữ mà thôi, nhưng tỏa ra một luồng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Phong Giật tuy rằng không thấy rõ, thế nhưng, lại có thể cảm nhận được đoạn văn này ý tứ của, nhưng là rõ ràng ý này đi, Phong Giật còn không nói ra được. Này 100 chữ khẩu quyết có thể nói chỉ có tự thân hiểu, không cách nào dạy bằng lời nói. Có thể tiến vào không gian này, có thể nói Phong Giật đó là gặp may khí, nếu như hắn không có đem liên hoa tỏa thai cho lấy ra, vậy hắn chỉ có thể được một đoạn khẩu quyết, cũng không phải là xuất hiện cảnh tượng kỳ gì như vậy. Một mực hắn đem liên hoa tỏa thai cho lấy ra để cho hoàn chỉnh, hơn nữa điều kiện đặc thù trực tiếp để liên hoa tỏa thai cùng thần trí của hắn kết hợp lại cùng nhau. Hay là thiên ý, hay là Phong Giật vận mệnh, bằng không, sao để cho sống lại ở cái thế giới này, sống lại chết tại đi, Phong Giật trên người. Trong đại điện cái kia tỏa ra kim quang kiểu chữ đột nhiên một mạch toàn bộ xuyên hướng về phía Phong Giật thân thể, theo thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, Phong Giật lập tức cảm giác được tê dại một hồi, như có vô số con kiến ở trong thân thể bò, lại là vô số sâu thịt ở gặm nhấm máu thịt của chính mình, để cho không cầm được toàn thân run rẩy lên. Lại như mới vừa nói, Phong Giật là quật cường, càng như vậy, Phong Giật càng là không nói tiếng nào. Gắt gao đẩy thân thể đau đớn, để màu vàng kia kiểu chữ điên cuồng ở trong thân thể chuyển động. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Phong Giật đã mồ hôi nhễ nhại, trên bồ đoàn đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Những kia màu vàng kiểu chữ chuyển động tốc độ mới chậm lại, mãi đến tận giờ này sắc kiểu chữ khảm nạm ở Phong Giật trong thân thể, Phong Giật mới từ từ tốt hơn chuyển lên. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Phong Giật nổi thì một chút. Tại chính mình xương cốt của bên trong tản ra thắng yếu đích kim quang, hết sức mơ hồ, vẫn như cũ không thấy rõ kiểu chữ, thế nhưng, Phong giật thể lý giải ý nghĩa, hết sức kỳ lạ. Khi tất cả những thứ này bình tĩnh lại, đột nhiên trước mắt cung điện biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một chỗ linh sơn tuyệt địa, mấy trăm ngàn trượng núi cao liên miên bất tuyệt, Phong giật nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động tới rồi. Chỉ thấy trên núi cao đứng vững từng con thân cao mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng hung thú, chúng nó chính đang dương nanh múa vuốt, dường như hướng lên bầu trời đang gào thét. Tuy rằng núi cao mấy trăm ngàn trượng, bất quá, Phong giật nhìn rõ rõ ràng ràng, dường như những hung thú này đang ở trước mắt giống như vậy, đó là cái gì, đầu như long, đầu mọc hai sừng, nhưng có tứ chi, thân cao ngàn trượng, toàn thân đỏ lên. Dường như thiêu đốt hỏa diễm. Địa Long. Phong giật trong đầu xuất hiện như vậy một cái tên, không sai, đây chính là Địa Long, cũng chính là Tích Dịch Long, chính là Thị Chân Long cùng Tích Dịch tạp giao kết quả, chỉ có điều, chính mình tại sao lại nhìn thấy ngậm có một tia dòng máu chân long bò sát đây. Cái này cũng chưa tính, mặt khác một ngọn núi, một con toàn thân trắng như tuyết, nhưng có vằn, lưng mọc hai cánh, trên đầu khảm nạm một cái vương chữ, thân cao tới mấy ngàn trượng ca ngày cự hổ đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời thét dài. Như hung thú như vậy nhiều vô số kể, đủ có mấy ngàn đầu, chúng nó dường như đều chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là bầu trời. Phong giật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt kinh hãi vẻ mặt càng thêm rõ ràng. Một cái mấy vạn trượng giao long tại thiên thiên không bay lượn, đen kịt thân thể, vảy sáng lên lấp lóa, đầu rồng to lớn, có thể nuốt dưới một tòa núi lớn giống như vậy, bốn con dao móng lớn vô cùng tùy tiện một chảo, dường như đều có thể vồ nát những thú dữ kia, giao long không ngừng phát sinh từng tiếng thanh thúy ngâm nga tuyên thể mình bá quyền. Cái này cũng chưa tính, ở phía xa, một tiếng sắc bén hí dài truyền đến theo liền thấy, một đoàn to lớn hỏa diễm, đủ có mấy ngàn trượng, này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt liền vọt tới giao long mấy ngàn trượng khoảng cách, chỗ đi qua, tư không đều bị thiêu đốt sụp xuống. Thanh loan, lại là một con cường đại hung thú, từng ngửi thanh loan chính là cổ phượng họ hàng gần, nắm giữ cổ phượng một tia huyết thống, thực lực cường hãn cực kỳ, thuộc về thượng cổ cự hung. Giao long phát sinh một tiếng cao vút hí lên, giao đuôi một cái bắn phá thẳng đến thanh loan đi, chỗ đi qua, tư không từng mảnh vỡ vụn, áp lực cực lớn trực tiếp đem mấy trăm ngàn trượng núi cao miễn cưỡng ép sụp mấy vạn trượng, trên núi cao hung thú toàn bộ đều hóa thành xương máu, thế nhưng, những huyết vụ này nhưng không có biến mất, tất cả đều hướng về một chỗ hội tụ đi. Thanh loan có thể nào cam tâm cứ như vậy bị giao long công kích, mở ra hai cánh có tới vạn trượng khoảng cách, đột nhiên vỗ một cái, lửa cháy hừng hực thẳng đến giao long đi, chỗ đi qua, tư không toàn bộ đều hóa tan, núi cao ở song phương công kích dưới toàn bộ sụp xuống, rơi vào đại địa. Giao long thanh loan máu tươi chảy ra, song phương chiến chính là hôn thiên ám địa. Mấy trăm ngàn dặm núi lớn tất cả đều hóa thành tro tàn, đại địa toàn bộ rạn nứt, nước biển chảy ngược mà vào, toàn bộ bầu trời đen kịt cực kỳ, bởi vì hư không đã không còn tồn tại nữa. Nhưng mà, như vậy chiến huống kịch liệt, tất cả hung thú toàn bộ tử vong, tất cả núi cao toàn bộ biến thành tro tàn, tất cả nước biển dòng sông đều bị bốc hơi, nhưng có một khối tầm thường tảng đá trôi nổi ở giữa không trung, những thú dữ kia tử vong lúc phun xương máu. Hội tụ địa phương chính là khối đá này, liền ngay cả chân long chân phượng chảy ra máu tươi cũng đều hội tụ đến khối đá này bên trên. Phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì hắn cảm thấy khối đá này quen thuộc như vậy, thật giống chính là mình dưới mông đang ngồi khối này. Cũng ngay trong nháy mắt này, viên đá kia dường như phát hiện phong giật giống như vậy, thời gian một cái nháy mắt. Liền bắn tới phong giật bên này trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn, biến mất không còn tăm hơi, mà phong giật cũng đang kinh hãi dưới, từ trong nhập định tỉnh táo lại. Vừa nãy, vậy cũng là cái gì, tại sao mình sẽ thấy những thú dữ kia, giao long thanh loan cuộc chiến, hủy diệt mấy trăm ngàn dặm tất cả sự vật quá kinh khủng. Phong giật lòng tràn đầy kinh hãi, hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, lúc này. Một luồng mùi tanh hôi chui vào phong giật chóp mũi, phong giật không nhịn được hắt xì hơi một cái, lúc này mới phát hiện thân thể của chính mình lại ra một tầng đen xì, niêm hồ hồ uế vật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Kinh biến. Thi triển một cái thủy cầu thuật, đem rồi lên chính mình cỏ rửa sạch sẽ. Thủy cầu thuật ngoại trừ có thể dùng để tắm rửa ra, còn dùng để uống nước. Vì lẽ đó, thế giới này tu sĩ ra ngoài, rất ít đeo nước. Cỏ rửa sạch sẽ sau khi, Phong Dật lúc này mới phải đi về tính tư một thoáng vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nhưng là, khi thấy ngồi trên giường liên hoa tỏa thai cùng đài sen lại biến mất không còn tăm hơi thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút. Không thể, trước rõ ràng ở đây, này sẽ như thế nào sẽ không có. Phong Dật tìm thật nhiều địa phương, cũng không có tìm được liên hoa tỏa thai cùng đài sen, bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng liên hoa tỏa thai cùng đài sen có thể làm cho người tu vi tinh tiến, bất quá, hiệu quả còn chưa phải lý tưởng, dù sao phải có đặc biệt điều kiện, ngày mưa gió. Khoanh chân ngồi tính tỏa. Hồi tưởng mới vừa các loại, đột nhiên cái kia hơn trăm chữ vàng xuất hiện ở kỳ thể nội điệp điệp sinh huy, Phong Dật trong lòng kinh hãi bởi vì này chút chữ vàng xuất hiện lại tự động ở kỳ thể nội vận chuyển lại trong không khí linh khí dường như cá voi hấp thủy giống như vậy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể chính mình. Tất ba, hai tiếng thanh thúy nổ vang. Phong Dật đột nhiên cảm giác trước mắt của chính mình lại trở nên sáng ngời, con mắt tuy rằng nhắm, nhưng là tất cả xung quanh là rõ ràng như thế, thậm chí, Phong Dật cảm giác được chính mình ngưng khí kỳ 4 tầng tu vi lại trong nháy mắt liền tăng lên tới 6 tầng, tốc độ như thế này để cho trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Phong Dật không là một kẻ ngu dốt. Sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu tính tư, rất rõ ràng, chính mình tu vi tăng lên cùng thần thức mở rộng, là vì này trên trăm tên chữ vàng, mà chữ vàng chính là đạo tâm quyết. Không ngừng tìm tòi ký ức, thật sự để Phong Dật thật bất ngờ, chết đi, Phong Dật, mặc dù là một gã tạp dịch, thế nhưng khi tiến vào Khai Sơn Tông trước còn đọc nhiều sách vở, cái gì Sơn Hải Kinh Thượng Cổ Kỳ Văn kẻ này lại hiểu rõ không ít. Mà mình cũng ở trong ký ức tìm tới chính mình tình huống như thế. Phạt cốt tẩy tủy. Tu sĩ tu luyện có thể thanh lý bên trong thân thể mình tạp chất, vật dơ bẩn, cứ như vậy, có thể để việc tu luyện của chính mình một đường càng thêm thuận lợi, mà có thể đạt đến phạt cốt tẩy tủy ngoại trừ công pháp ở ngoài, còn có thể sử dụng đan dược, tỉ như trước nói phạt cốt tẩy tủy đan, hoặc là thiên tài gì bảo. Mình có thể đạt đến hiệu quả này chính là công pháp tu luyện nguyên nhân, mà giải thích duy nhất chính là đạo tâm quyết, là một bộ tuyệt thế công pháp. Áp chế kích động trong lòng, nhưng là Phong Dật thân thể nhưng đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn cảm giác mình lượm một món hời lớn, lợi ích to lớn, không chỉ sống lại còn được đến tuyệt thế công pháp, đây là muốn để cho mình ở cái thế giới này quật khởi nhịp điệu sao? Muốn từ bản thân một đời trước làm người tôn chỉ, Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười có tiện nghi không chiếm, đó là khốn kiếp, nhạn quá không để lại cọng lông, đó là sát thiên đao. Hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, thế nhưng, xảy ra chuyện như vậy ở ai thân mình cũng không thể bình tĩnh đầy đủ qua nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Đạo tâm quyết sinh ra này trên trăm tên chữ vàng cũng không cần hắn đến rồi hiểu rõ, lấy thực lực của hắn, coi như muốn biết, chỉ sợ cũng không cách nào làm được, vì lẽ đó, Phong Dật chỉ cần điều động này trên trăm tên chữ vàng ở trong người vận chuyển để cho mình tăng cường tu vi như vậy đủ rồi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lòng yên tĩnh như nước. Phong Dật đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, bất quá, thần trí của hắn nhưng thủy chung theo chữ vàng ở vận chuyển, chữ vàng chuyển hiểu rõ rất chậm, hồi lâu, mới vận chuyển một vòng, bất quá, không nên xem thường một tuần này thiên, Phong Dật có thể cảm giác, hấp thu lấy linh khí so với, nạp linh quyết, ra, muốn nhiều gấp mấy lần không thôi. Có thể nhưng vào lúc này, truy tìm chữ vàng thần thức, bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh trắng xóa thế giới, mà Phong giật mờ mịt bên trong, nhưng thấy được bóng người của chính mình. Chỉ thấy một vị cùng chính mình giống nhau như đúc người đang ngồi ở mảnh này trong thế giới trắng mịt mờ, không có một tia một hào run run. Phong giật thần thức kinh ngạc, đang kỳ quái, vì sao lại nhìn thấy một chính mình, khác thời điểm, một cổ cường đại sức hút xuất hiện. Không được. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy mảnh này trắng xóa thế giới, lấy cái kia đứng im bất động, Phong giật, làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, đem các loại xương mù trắng xóa toàn bộ đều hút vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, liền ngay cả Phong giật thần thức cũng không có chạy trốn bị hấp thu vận mệnh, ở cường đại hấp xả dưới theo xương mù trắng xóa cùng đi hút vào rồi. Phong giật trong cơ thể trầm tính bỗng nhiên, Phong giật thần thức trực tiếp bị thôn phệ, vô thanh vô tức, dường như xưa nay cũng chưa từng xuất hiện giống như vậy, đây là lớn kỳ ngộ, nếu như Phong giật có thể làm cho chính mình tỉnh lại, cái kia thần trí của hắn đều sẽ tăng cường mấy lần, phản chi, Phong giật đem sẽ biến thành một cái si ngốc người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong giật thần thức từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, lẽ nào hắn đem sẽ trở thành sự ngu dại người. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang, một đóa màu vàng hoa sen xuất hiện ở Phong giật đỉnh đầu, đem chung quanh sương mù xua tan, một luồng nhu hòa sức mạnh từ này đóa màu vàng hoa sen trên xuất hiện, bao phủ ở Phong giật trên đầu. Phong giật khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, đầu lại lần thứ hai chứng đau, ở tại thần thức bị một cái khác Phong giật hấp thu sau khi, một cách khác, Phong giật, lại thời gian dần qua mở mắt ra. Một vệt kim quang tử, Phong giật trong mắt bắn mạnh ra, dường như muốn xuyên thủng toàn bộ thế giới giống như vậy, để nguyên bản cuồn cuộn không ngớt sương mù bình tĩnh lại. Mà thời khắc này, Phong giật đầu cũng không lại đau đớn, trái lại có một tia cảm giác mát rượi. Đây là... chuyện gì xảy ra? Phong giật nhìn chằm chằm đứng ở trong sương mù thân thể của chính mình, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, ở thần thức của mình bị hút vào một chính mình khác thân thể thời điểm, Phong giật cảm giác được cái này, Phong giật đúng là mình đã hoàn toàn tiếp thu bộ thân thể này. Phong giật trợn tròn mắt, hắn không biết đây là cái gì tình huống, nhưng mà tình huống như thế nếu như bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình, đây là thần thức con đường tu luyện chắc chắn trải qua sự tình thần thức nhập vào cơ thể. Ở từng cái tu sĩ trong ấp, đều có một chính mình, có người cuối cùng một đời đều không thể đem thần thức của mình tiến vào mình thân thể này, mà có người đi ngang qua tu luyện sau khi cũng có cơ hội tiến vào, bởi như vậy. Tên tu sĩ này thần thức đem sẽ vô hạn phóng to, tối thiểu cũng sẽ so với trước kia thần thức mở rộng gấp 3. Thế nhưng, đó là cần lâu dài tu hành mới có thể đạt tới cảnh giới, coi như là thiên tài, thấp nhất cũng là cần đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào cảnh giới, hơn nữa còn là cần vận may, phổ biến cao thủ cùng thiên tài, đều là ở kết đan, thậm chí là nguyên anh sau khi, mới đạt tới như vậy cảnh giới. Bất quá! Có một loại người ở vận may lớn, lớn kỳ ngộ dưới, sẽ rất dễ dàng tiến vào, tương ứng, gặp phải nguy hiểm cũng hết sức to lớn, thường thường thần thức bị chính mình hấp thu sau khi, sẽ không lại hoàn toàn tỉnh ngộ trở thành một tên si ngốc người. Vừa vặn, Phong giật là thuộc về một loại người, mà vận may của hắn vô cùng tốt, chẳng những không có biến thành si ngốc người, còn đem thần thức của mình gia tăng rồi đầy đủ gấp 3, quả thực là tiện sát những thiên tài đó chi tử. Đương nhiên, Phong giật cũng sẽ không đần độn đi đến nói cho bọn họ biết, bằng không, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Từ Phong giật hai mắt bắn ra vệt kim quang kia dường như xuyên thấu toàn bộ thế giới, xuyên thấu Phong giật chỗ ở động phủ, bắn vào bên ngoài mấy chục dặm. Lấy Phong giật động phủ làm trung tâm, Khai Sơn Tông bên ngoài mấy chục dặm hết thảy cảnh tượng toàn bộ ánh vào Phong giật đầu óc, vô cùng rõ ràng, thậm chí Phong giật có thể nhìn thấy trên mặt đất con kiến bị phóng đại hơn trăm lần giống như vậy, liền ngay cả trong không khí hạt bụi nhỏ, Phong giật đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Chấn động, nghi hoặc, Phong Dật trong lòng hết sức mâu thuẫn, có thể quan sát được mấy trong vòng 10 dặm cảnh tượng, để Phong Dật hết sức kích động, chấn động. Nhưng là tại sao mình có thể nhìn thấy, lại làm cho hết sức nghi hoặc, mà cái kia chết đi, Phong Dật trong ký ức, nhưng không có chuyện này nguyên nhân. Tập trung ý chí, đem thần thức của mình rút về, may mắn mà có ngoại môn cùng Thập Phong trong lúc đó có tới trăm dặm xa, thêm nữa chỉ là chuyện trong nháy mắt, thời gian rất ngắn, bằng không, Phong Dật phen này tra xét, nhất định sẽ bị Thập Phong trưởng lão phát hiện. Ngay khi Phong Dật nghi ngờ thời điểm, dị biến lần thứ hai bất ngờ nổi lên, cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa, trước thấy một ít tràng hung thú đại chiến, xuất hiện lần nữa, để cho cực kỳ chấn động. Giao long thanh loan ở trên trời không ngừng va chạm, thập vạn đại sơn bên trên đám hung thú tất cả đều hóa thành xương máu hướng về một chỗ hội tụ. Ở giao long thanh loan va chạm dưới, tư không sụp xuống, đại địa sụp đổ, từng đạo kinh thiên bí thuật ở song phương trong tay triển khai ra kinh thiên động địa, vô số hoa sen vàng thoáng hiện, rồi lại héo tàn. Ở song phương mãnh liệt va chạm dưới, thế gian vạn vật toàn bộ bị phá hủy, nhưng có một vị liên hoa tỏa thai trôi nổi ở giữa không trung, có vẻ như vậy đột ngột, ở mặt trên còn có một viên đài sen. Mà 10 vạn hung thú hóa thành xương máu chính là bị này liên hoa tỏa thai hấp thu, thậm chí giao long thanh loan chém giết chảy xuống máu tươi cũng đều bị liên hoa tỏa thai hấp thu. Phong Dật khuôn mặt kinh hãi, bởi vì này liên hoa tỏa thai, làm sao càng xem càng cảm thấy quen thuộc đây. Liên hoa tỏa thai. Không sai, chính là liên hoa tỏa thai. Tuy rằng lúc này liên hoa tỏa thai vẫn không có biến thành màu vàng, thế nhưng một ít tia cảm giác quen thuộc, để Phong Dật xác định đây chính là nó. Cảnh tượng trước mắt lần thứ hai chuyển biến, Phong Dật lần thứ hai đi tới một không gian riêng biệt. Nói là không gian có chút sĩ cử, nơi này chỉ có thể coi là một cái bình đài, một cái chỉ có khoảng một trượng phạm vi bình đài. Phong Dật đứng ở nơi này cách trên bình đài, nhìn mênh mông vô bờ là bầu trời bao la, trong lòng có chút bồn chồn, thử đi tới bình đài biên giới đưa tay chạm đến một chút. Ồ! Phong Dật phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì chạm tay vào như có một tầng vô hình kình khí chặn ở nơi đó. Phong Dật thử dùng sức, nhưng là bất luận hắn dùng sức thế nào đều không thể xuyên qua này trận kình khí. Nhưng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ sức hút truyền đến theo Phong Dật, linh lực trong cơ thể dường như thư sướng hồng hồng thủy giống như vậy, toàn bộ bị hút đi, chẳng ra gì chốc lát, cả người liền co quắp ngã xuống đất. Trong lòng kinh hãi, Phong Dật không còn dám thử nghiệm, nỗ lực bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện, khôi phục linh lực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9: Yêu Hầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Dật cũng không biết qua bao lâu, khi hắn mở mắt thời điểm đã không ở cái này không gian kỳ dị rồi, trước mắt còn là mình quen thuộc gian phòng, mình cũng đang ngồi trên giường. Nhìn sắc trời một chút, phát hiện bầu trời đã trở nên trắng, Phong Dật đứng dậy, vươn người một cái, bùm bùm tiếng vang truyền đến, Phong Dật một trận run cầm cập theo toàn thân thoải mái cực kỳ, bất quá, khi hắn cảm giác được cảnh giới của chính mình lại về rơi xuống ngưng khí kỳ 5 tầng thời điểm, cả người ngây dại. Trước mình có thể liên tục vượt 2 cấp đạt đến ngưng khí kỳ 6 tầng cảnh giới. Làm sao lần này liền đã biến thành ngưng khí kỳ 5 tầng cơ chứ? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, vận chuyển linh lực đột nhiên phát hiện cảnh giới là thấp xuống cấp 1, thế nhưng linh lực trong cơ thể lại trở nên tinh thuần, dường như trải qua thời gian dài lắng đọng. Vì sao lại như vậy? Phong Dật muốn dò tìm hiểu ngọn ngành bất quá, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Phong Dật, mặt trời chiều lên đến mông rồi, còn ở bên trong phòng miêu, nhanh, lên núi đốn củi. Trương Thiện nghe được âm thanh, Phong Dật một mặt cười khổ, đi ra khỏi phòng, quả nhiên Trương Thiện đứng ở nơi đó, một mặt kích động nhìn mình chằm chằm, dường như chính mình thiếu nợ hắn mấy vạn linh thạch, ngày hôm nay phải trả món nợ tựa như. Phong Dật a, ngươi xem, chúng ta quỷ gỗ đã không nhiều lắm, ngươi xem ngươi có phải hay không đến phía sau núi đi chém một ít trở về. Không nhiều, chỉ cần 10 gánh quỷ là tốt rồi. Lau tối ngày hôm qua một ít vạn linh thạch xem như là đút chó. Sư đệ, cái này không thể trách ta, sư phụ để cho ta đi ra ngoài mua sắm vật phẩm, ta không thể không đi a. Vì lẽ đó đốn quỷ chuyện tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Ta liền nạp buồn bực, rõ ràng không cần ăn cơm, vì sao còn muốn đốn quỷ. Nói tới nói lui, Phong Dật vẫn là cầm lấy đao đốn quỷ đi tới phía sau núi, đây không phải hắn lần thứ nhất đốn quỷ, hầu như mỗi tháng đều cần chém 2 lần, 10 bó quỷ gỗ đầy đủ dùng đi tới 1 ngày. Bất quá, Phong Dật không có lời oán hận. Dựa theo Khai Sơn Tông điều kiện, chỉ cần đạt đến ngưng khí kỳ 9 tầng, tông môn đều sẽ cho ngươi một lần trúc cơ cơ hội, một khi trúc cơ thành công, cái kia là có thể nhảy một cách trở thành thập phong đệ tử, mà đạt đến ngưng khí kỳ 7 tầng liền sẽ trở thành đệ tử nội môn, cứ như vậy, liền không cần làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Tới gần trạng vạng, bầu trời đã có chút tối sầm, Phong Dật ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt, đang ở nơi đó tự lẩm bẩm. Mệt chết lão tử, cái này Trương Thiện thật giỏi, cũng không biết cấp lão tử đưa chút thức ăn. Phong Dật hung hãn nói, theo ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, mấy ngày này, phía sau núi không ít ra, nơi này thường thường sẽ xuất hiện một ít chim bay cá nhảy, mỗi cái thân pháp mạnh mẽ, không giống bình thường, Phong Dật ngày hôm nay liền chuẩn bị được, muốn làm một trận món ăn dân dã đánh bữa ăn ngon. Đến rồi. Chỉ thấy một con gấu đen đang riêu riêu bãi bãi hướng về bên này đi tới, Phong Dật liền đứng ở dưới cây lớn, con kia gấu đen dường như không có phát hiện Phong Dật, hay hoặc là phát hiện trong lòng cũng không để ý. Khi gấu đen đi tới Phong Dật không đủ mấy trượng phạm vi chuyện lúc, Phong Dật trợn tròn mắt, bởi vì hắn ở gấu đen trong mắt rõ ràng thấy được một tia trào phúng, này, sao có thể có chuyện đó? Ngay khi Phong Dật nghi ngờ thời điểm, một luồng linh lực gợn sóng xuất hiện, Phong Dật kinh hãi bởi vì này cỗ linh lực gợn sóng chính là từ gấu đen thân mình tản mát ra, tu vi lại đã đạt tới ngưng khí kỳ 5 tầng cảnh giới. Bị lừa. Một con gấu đen tu vi lại đã đạt tới ngưng khí kỳ 5 tầng, giả dối đi. Lẽ nào ở cái thế giới này động vật cũng có thể tu luyện? Phong Dật nghĩ tới đây, lập tức nghĩ tới trước tiến vào cái kia không gian kỳ dị, 10 vạn hung thú đứng ở đỉnh núi, thực lực của bọn họ cường hãn, tu vi cao thâm, coi như là so với cường giả ra, cũng không bó nhiều để. Xem ra, thế giới này, bất cứ sinh vật nào cũng có thể tu hành, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, dưới chân nhanh chóng di động, muốn rời khỏi nơi này, miễn được bản thân thịt nướng không ăn được. Nhưng đã trở thành gấu đen trong miệng món ăn. Hay là sợ cái gì liền đến cái gì, ngay khi Phong Dật vừa muốn di động thời điểm, gấu đen bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, tứ chi hơi dùng sức, đột nhiên đánh về phía Phong Dật. Phong Dật hoảng hốt, lăn khỏi chỗ, vô cùng chật vật tránh thoát lần này gấu đen tấn công, có thể là bị gió giật tránh thoát. Gấu đen hết sức phẫn nộ, tiếng gào không ngừng, ở Phong Dật vẫn không có đứng dậy thời điểm, lần thứ hai nhào tới. Phong Dật mắt thấy chính mình tránh không khỏi, nhanh trí, trong tay quát một tiếng, xuất hiện một cái mấy thước dài hỏa xà đem chu vi theo trở nên sáng ngời. Trong giây lát đó, Phong Dật đem hỏa xà dùng sức ném ra ngoài. Hỏa xà thuật, đây là Trương Thiện khoảng thời gian này truyền thụ cho hắn. Nói là chỉ có đạt đến ngưng khí kỳ 5 tầng có khả năng sử dụng, tuy rằng trước tu vi không tới, hỏa xà thuật lại bị Phong Dật vẽ thuộc lầu. Khả năng chuyện đột nhiên xảy ra, gấu đen cũng không nghĩ tới, Phong Dật lại ném một đám lửa lại đây, hỏa xà trực tiếp đánh vào gấu đen ngực, đem ra lông nhen lửa, gấu đen sợ hãi, sợ đến chạy như điên, trong không khí bay tới một luồng cháy đen mùi vị. Hô! Phong Dật phun ra một ngụm chọc khí, mau mau đứng dậy rời đi, ai biết cái kia gấu đen qua đi có thể hay không lại tìm đến mình, một khi tìm đến đồng bọn có thể không phải là mình ngưng khí kỳ 5 tầng có thể chống lại được. Phong Dật như vậy sợ sệt kỳ thực cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, để cho không ứng phó kịp, phải biết coi như hắn năng lực tiếp nhận mạnh hơn, hắn cũng không thể biết thế giới này tất cả mọi chuyện đi. Một con cẩu hùng đều có thể tu luyện tới ngưng khí kỳ 5 tầng, đương nhiên để hắn cảm thấy kinh hãi, vì lẽ đó ở cuống quýt dưới, mới sẽ nghĩ tới chạy trốn, mà không phải chống lại. Mọi người nói, phúc không tới hai lần họ tới không chỉ một lần, có thể phải thử thách phong giật trong lòng năng lực chịu đựng. Ngay khi phong giật vừa đứng dậy, một vệt bóng đen trong nháy mắt chắn trước mặt hắn. Phong giật giật mình, lập tức bắt đầu đề phòng. Dựa vào ánh trăng, phong giật phát hiện bóng đen này không tính quá cao, thậm chí còn nhỏ. Trong tay một cây tề mi côn côn dựng thẳng ở trước người, nhìn kỹ, đây không phải một con hầu tử, là cái gì à? Ngưng khí kỳ 6 tầng. Trời đất dù thần, một con hầu tử tu vi lại đều đạt đến ngưng khí kỳ 6 tầng thật là không có có thiên lý, đặc biệt là nó trong tay một ít cái tề mi côn, sao, muốn gậy đập chết lão tử à? Phong giật trong lòng hết sức không cam lòng, liền một con hầu tử đều muốn bắt nạt lão tử, đây là cái gì thế đạo, không chạy, lão tử với ngươi dập rồi. Thần thức không ngừng lật xem từng đã là ký ức, một môn cửa phép thuật lập tức hiện ra ở đầu óc của chính mình, cái gì hỏa xà thuật, phong nhận thuật, thủy đạn thuật, đều là đơn giản một chút phép thuật, bất quá, có một cửa lại làm cho phong giật cảm thấy hứng thú. Thuật ngự kiếm. Đạt đến ngưng khí kỳ 3 tầng là có thể tu luyện đạo thuật, bất quá, muốn ngự kiếm, nhất định phải có kiếm tài được đó. Chính mình sẽ đi nơi nào làm kiếm a? Có, đột nhiên, phong giật trong đầu hết sạch lóe lên, thấy được trong tay này thanh đao đốn củi, không có cách nào, lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Đem linh lực truyền vào chém dao phay, trong nháy mắt, chém dao phay ông một tiếng vang lên giòn giã. Dường như đặc thù đạo cổ bị kích đang sống, tỏa ra từng luồng khiến người ta sợ hãi ánh sáng. Đao rất là ngon đao, nhưng là dùng người thực lực quá kém, đã như vậy, vẫn để cho ta giết ngươi đi, miễn cho ngươi để bảo bối bị long đong. Phong giật trong đầu truyền đến một câu nói như vậy, nhất thời để phong giật giật nảy cả mình, bốn phía không có người khác, chỉ có phong giật cùng đối diện con hầu tử kia. Nhìn thấy phong giật thần sắc kinh hãi, hầu tử lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Ngạc nhiên, đợi ra ta tu luyện tới kết đan kỳ, có thể với các ngươi người như thế, có thể mở miệng nói chuyện rồi, hiện tại, vẫn là chết đi cho ta. Hầu tử hét lớn một tiếng, trong tay tề mi côn hung hăng đập về phía phong giật, một luồng phách thiên cách địa kình khí thẳng đến phong giật tới, mấy chục đạo côn ảnh đem phong giật bao phủ, để cho không thể tránh khỏi. Phong giật ngơ ngác, vận chuyển đạo tâm quyết, một luồng hùng hậu linh lực trong nháy mắt trào vào tay chém dao phay, một nói hào quang màu vàng ấm vọt một cái ra, có tới khoảng một trượng, phong giật đưa tay đột nhiên vừa bổ, chém dao phay trực tiếp đánh tới hầu tử đập tới tề mi côn. Leng keng leng keng. Một trận sắt thép va chạm thanh âm của truyền đến. Hầu tử bổ ra đồng nhất thông côn ảnh, tất cả đều bị phong giật trong tay chém dao phay cho cản lại. Nhìn thấy như vậy, phong giật lúc này mới thở dài một cái. Hầu tử tại đây lần thứ nhất sau khi giao thủ trong lòng ngơ ngác, mình tề mi côn nhưng là trung phẩm linh khí, chính là mình trong lúc vô tình ở Khai Sơn Tông phía sau núi đoạt được. Từ khi được cái này trung phẩm linh khí, rất ít gặp phải đối thủ, không nghĩ tới. Ngày hôm nay cư nhiên bị một cái ngưng khí kỳ 5 tầng tu sĩ cho đón lấy. Ở tiếp ta một chiêu. Hầu tử hét lớn một tiếng cùng phong giật thần thức giao hòa, song chân vừa đạp, nhảy lên thật cao, trong tay tề mi côn trong nháy mắt lớn lên, nguyên bản chỉ có lớn bằng cánh tay tề mi côn, trong nháy mắt trở nên có tới nhân thân giống như độ lớn, hung hăng đập về phía phong giật đầu. Cái này cũng chưa tính, đập tới tề mi côn tỏa ra một luồng thấu xương hàn mang, dường như phải đem phong giật đóng băng giống như vậy, trong nháy mắt để phong giật thân thể có chút ma túy. Bất quá, phong giật công pháp tu luyện tuy rằng không biết đẳng cấp bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối là công pháp cao cấp, trên trăm tên màu vàng tiểu tử tự chủ ở trong người vận chuyển, trong nháy mắt liền đem thấu xương ý lạnh xua tan, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, ngay khi tề mi côn muốn đập phải phong giật thời điểm, phong giật dốc hết 10 phần sức mạnh, hung hăng bổ đi ra.